Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 70 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau lưng, đám người Nguyên Thiên Địa Tôn Điên cuồng đuổi theo không bỏ, đặc biệt là những cường giả cổ tộc kia. Bọn hắn càng là giống như phát điên đuổi theo. Ám long. Những ám long này đều là cổ tộc tỉ mỉ bồi dưỡng. Nếu cứ như vậy mất đi, vậy bọn hắn thật sự là tội nhân của cổ tộc. Hơn nữa, thực lực của cổ tộc cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, nhất định phải đoạt về những ám long đó. Thủ lĩnh ám long vệ cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Sát ý trong mắt còn như thực chất. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên nói. Thiên Thiên, những ám long đó như thế nào? Ngao Thiên Thiên nói. Đều không dám động. Diệp Quan nói. Không dám động. Ngao Thiên Thiên nói. Đúng vậy. Chúng nó hết sức e ngại khí tức tổ long trên người ta. Toàn bộ đều nằm trên đất. Căn bản không dám động. Nghe vậy, khóe miệng QAA Diệp Quan hơi hơi nhấc lên. Trên trăm ám long. Thực lực của những ám long này đều là phi thường nghịch thiên. Chẳng qua, hiện tại còn không thể để cho hắn sử dụng. Sau chuyện này, sẽ chậm rãi thu phục bọn nó. Đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Ở sau lưng đám người Nguyên Thiên Địa Tôn, có khí tức mạnh mẽ đang cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức quay người, tăng thêm tốc độ. Mẹ nó, thật sự là mẹ nó điên rồi. Còn có viện quân. Không phải là vị đế quân xếp hạng thứ nhất kia đó chứ. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Diệp Quan không khỏi trầm xuống. Vừa rồi, hắn so một chiêu với vị đế quân xếp hạng thứ ba kia. Một chiêu kia, hắn ở vào hạ phong tuyệt đối. Mà đối phương chẳng qua là xếp hạng thứ ba, nếu là thứ nhất tới. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi tăng thêm tốc độ một lần nữa. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên cảm thụ một thoáng thân thể của chính mình. Thân thể của hắn hiện tại còn đang từ từ phát sinh cải biến. Phàm nhân chi huyết còn đang cải tạo thân thể của hắn. Mà hắn phát hiện ra, đánh nhau một lúc, quá trình cải tạo liền nhanh hơn rất nhiều. Chẳng qua vào giờ phút này, hắn cũng không dám dừng lại đánh nhau với đám người Nguyên Thiên Địa Tôn. Dừng lại đánh, liền bị hội đồng chết. Ngay vào lúc đang suy nghĩ, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một thanh trường thương đột nhiên bay tới từ nơi xa. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, cầm kiếm đột nhiên bổ về phía trước. Oanh! Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Quan trực tiếp bị đẩy lui đến mấy ngàn trượng có hơn, mà vừa dừng lại một cái. Thanh trường thương này chính là giết tới một lần nữa. Diệp Quan híp hai con ngươi lại, hắn xông về phía trước. Hai tay cầm kiếm đột nhiên chém về phía trước. Trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất liên tục 4 lần. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, một mảnh kiếm quang trực tiếp chạm lui thanh trường thương này. Nhưng vào lúc này, đám người Nguyên Thiên Địa Tôn sau lưng đã chạy tới, bao quanh hắn lại. Diệp Quan nhìn thoáng qua mọi người giữa sân, đang muốn thôi động huyết mạch huyết chiến. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy nơi xa đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng. Sắc mặt của đám người Nguyên Thiên lập tức biến đổi, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lúc này, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đẩy lui một đám cường giả. Tiếp theo, một nữ tử xông đến trước mặt Diệp Quan. Nàng trực tiếp giữ chặt cánh tay Diệp Quan, thân hình run lên, mang theo Diệp Quan tan biến ở phần cuối tuế nguyệt Trường Hà phía xa. Diệp Quan kinh ngạc, là ngươi. Rất nhanh, ở dưới ánh nhìn soi mói của đám người Nguyên Thiên Địa Tôn, Diệp Quan cùng với nữ tử kia tan biến ở cuối ánh mắt. Sắc mặt của đám người Nguyên Thiên Địa Tôn khó xem tới cực điểm, mà một đám cường giả cổ tộc một bên càng là cực kỳ khó coi, như là chết cha chết mẹ. Lần này cổ tộc có thể nói là đã phái ra toàn bộ tinh nhuệ, vốn muốn nhất cử bắt lại Diệp Quan, nhưng không có nghĩ đến, người không bắt được. Ngược lại còn bị Diệp Quan bắt đi toàn bộ ám long. Lần này, mặt của cổ tộc có thể ném đi được rồi. Mà đám người Nguyên Thiên Địa Tôn một bên thì dồn dập nhìn về phía một đám cường giả cổ tộc. Vào giờ khắc này, bọn hắn nghĩ tới một sự kiện. Đó chính là nếu như Diệp Quan thu phục những ám long đó. Vừa nghĩ tới đó, vẻ mặt của tất cả mọi người trở nên càng thêm khó coi. Này, cổ tộc hẳn là đến giúp Diệp Quan. Thủ lĩnh ám long vệ vào giờ phút này cũng đã nhận ra ánh mắt của mọi người. Gã liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói: "Chư vị yên tâm, ám long kia chính là cổ tộc chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng. Chúng nó thà rằng chết cũng sẽ không hàng." Nguyên Thiên Địa Tôn trầm giọng nói: "Cổ U thống lĩnh, các ngươi hiện tại có tính toán gì không?" Cổ U trầm giọng nói: "Ta đã thông chi sự tình ở nơi này cho tộc trưởng. Tộc trưởng đang dẫn người đuổi đến chỗ này." "Tộc trưởng cổ tộc?" Nguyên Thiên Địa Tôn lộ ra vẻ mặt động dung. Cổ U thống lĩnh đột nhiên nói: "Nguyên Thiên Địa Tôn, nữ tử mới vừa rồi là..." Nguyên Thiên Địa Tôn trầm giọng nói: "Một nữ nhân rất mạnh." Ở một bên khác, Diệp Quan ngừng lại. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, có một nữ tử váy đen đứng, sắc mặt thanh lãnh. Nữ tử này không phải là ai khác, chính là Diệp Thanh Thanh. Diệp Quan nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới vị cô này mà lại tới nơi này cứu hắn. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn một cái, không nói gì. Khác biệt với lúc trước, lần này hai người cô cháu gặp nhau, bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Bầu không khí sau khi yên lặng một lúc lâu, Diệp Quan đột nhiên mở miệng: "Tạ ơn. Bất kể như thế nào, đối phương cứu mình không chỉ một lần. Phần ân tình này, làm sao cũng phải ghi lại. Cho dù đối phương là bởi vì cha già mới tới cứu mình, ân chính là ân." Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan, vẫn không có nói chuyện. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Thanh Thanh cô, cảm tạ ngươi đã nhiều lần cứu giúp. Nếu không có ngươi cứu giúp, ta trước đó liền đã chết ở trong tay Tuế Nguyệt nghịch hành giả. Bởi vậy, mặc kệ ngươi là bởi vì nguyên nhân gì cứu ta, đối với ta mà nói, đều là thiên đại ân tình. Ta rất muốn báo đáp ngươi, nhưng ta biết, ta không có cái gì có thể cho ngươi. Ta..." Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói: "Ngươi không muốn ta lại ra tay trợ giúp ngươi, đúng không?" Diệp Quan nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, gật đầu. Thấy Diệp Quan gật đầu, Diệp Thanh Thanh nổi nóng, lập tức nói: "Nếu không phải..." Nói đến đây, nàng dường như ý thức được cái gì, ngừng lại. Diệp Quan bình tĩnh nói: "Nếu không phải cha ta là Diệp Huyền, ngươi liếc cũng sẽ không liếc nhìn ta, đúng không?" Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Thanh Thanh cô, ta đã trưởng thành." Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan: "Ngươi muốn nói cái gì?" Diệp Quan mỉm cười: "Ta muốn nói, ta hiện tại đã có thể gánh chịu rất nhiều chuyện. Con đường của ta, ta có khả thể tự mình đi. Còn ngươi, ngươi thật sự không cần bởi vì duyên cớ cha già mà đi làm chuyện ngươi không thích làm. Ta nghĩ, cha già khẳng định cũng không hy vọng ngươi đi làm sự tình không thích. Còn nữa, ta nếu như chết ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà này, đó cũng là chuyện của chính ta. Cho nên, ngươi đi tìm cha ta đi, hoặc là tìm tỷ ta cũng được." Thật đấy, hắn hy vọng có người giúp hắn sao? Đương nhiên hy vọng. Nếu như có người nguyện ý tương trợ, hắn tự nhiên là phi thường cao hứng. Dù sao, hắn hiện tại gặp phải rất nhiều địch nhân, lại rất mạnh mẽ. Nhưng mà, hắn không hy vọng người khác tới bố thí hắn. Hắn cũng muốn sống. Thế nhưng, hắn muốn sống sót có tôn nghiêm. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, chân thành nói: "Thanh Thanh cô, ta không có ác ý gì đối với ngươi. Từ đầu đến cuối đều không có. Ta hết sức tôn trọng ngươi, cũng hết sức cảm tạ ngươi một đường tương trợ, tạ ơn." Nói xong, hắn làm một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan rời đi, tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay, không nói gì. Ở nơi xa, trong cơ thể Diệp Quan, Tháp Gia đột nhiên nói: "Tiểu gia hỏa, nếu như không có các nàng tương trợ..." Diệp Quan bình tĩnh nói: "Vậy liền chết." Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà không có phần cuối nơi xa, nói khẽ: "Chết ở đâu, liền chôn ở đó." Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Tháp nhỏ vào giờ khắc này có chút hoảng rồi, hoảng trước nay chưa từng có. Bởi vì nó có thể cảm giác được, tiểu gia hỏa này là đã làm tốt chuẩn bị chết bất cứ lúc nào. Hắn khác biệt so với trước kia, lần này hắn chân chính từ bỏ những chỗ ỷ lại ở sâu trong đáy lòng kia. Hắn chỉ coi mình là Diệp Quan. Chết. Hắn tùy thời đều đã chuẩn bị xong. Ở nơi xa, Diệp Thanh Thanh nhìn đạo kiếm quang tan biến ở cuối ánh mắt. Trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ cảm xúc sốt ruột. Đặc biệt là nghĩ đến lúc Diệp Quan liều mình cứu giúp ngày đó. Lúc kia, hắn coi nàng là người thân. Mà chính mình thì sao? Chính mình thì sao? Diệp Thanh Thanh nghĩ đến đây. Cỗ sốt ruột ở dưới đáy lòng kia liền lan tràn ra. Lúc này, đồ đệ Tĩnh Tuyết của chủ nhân đại đạo bút xuất hiện ở bên cạnh Diệp Thanh Thanh. Tĩnh Tuyết nhìn thoáng qua nơi xa, cau mày. Diệp Thanh Thanh quay người liền muốn rời đi. Tĩnh Tuyết đột nhiên nói. Thanh Thanh cô nương, ta vừa nhận được tin tức. Tộc trưởng cổ tộc đã tự mình đến giết hắn. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình. Có quan hệ gì với ta? Ngươi không nghe thấy hắn nói sao? Hắn nói hắn không cần ta tương trợ. Tĩnh Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, bình tĩnh nói. Không có ai không hy vọng được trợ giúp, đặc biệt là hắn vào giờ phút này. Bị toàn bộ tuế nguyệt nghịch hành giả nhằm vào. Diệp Thanh Thanh khẽ lắc đầu. Quay người nhìn về phía phần cuối tuế nguyệt trường hà nơi xa, lông mày dần dần nhíu lại. Chính mình vì sao muốn đến giúp? Lúc ban đầu, tự nhiên là bởi vì ca ca. Ca ca. Diệp Thanh Thanh đột nhiên hiểu ra. Nguyên nhân hạch tâm nhất vẫn là câu nói lúc đó. Nếu ngươi không phải. Chính là câu nói này làm cho thiếu niên kia cho rằng nàng từ đầu đến cuối đều không có xem hắn như là người thân. Hắn cần giúp, nhưng hắn không cần bố thí. Hắn đối với mình vẫn tôn trọng như cũ, vẫn cảm ơn như cũ. Nhưng mà hắn không tiếp tục xem chính mình là người thân. Chính mình trước đó nhăn mày, hắn liền sẽ biết sợ. Mình nếu như nghiêm mặt, hắn liền sẽ dỗ dành chính mình, nói lời dễ nghe. Mà bây giờ, hắn sẽ không lại sợ hãi chính mình. Vẫn như cũ tôn trọng, nhưng lại mang theo xa lạ. Lại không thể quay về trước đó. Diệp Thanh Thanh thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Tĩnh Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, không nói gì. Ở nơi xa, tại phần cuối tuế nguyệt trường hà, Diệp Quan một đường nghịch lưu tuế nguyệt mà lên. Bởi vì có ngao thiên thiên dung hợp, bởi vậy, lực lượng của hắn lúc này vô cùng dọa người, có thể dễ dàng nghịch lưu tuế nguyệt. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm phần cuối tuế nguyệt trường hà nơi xa, mạnh lên. Hắn hiện tại chỉ có ý, nghĩ này. Diệp Quan nói khẽ, tháp ra, ta bao lâu mới có thể vô địch? Tháp nhỏ trầm giọng nói, không vội được. Diệp Quan mỉm cười, cũng đúng. Tháp nhỏ do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, Thanh Thanh cô của ngươi cũng không xấu. Tính cách của nàng quá thoải mái, tùy tiện. Nói chuyện có đôi khi sẽ không cố kỵ cái gì. Muốn nói cái gì liền nói cái đó. Nàng trợ giúp ngươi, khẳng định không phải bố thí cái gì. Diệp Quan lắc đầu. Tháp gia, ta không phải lập dị. Ta chẳng qua là hiểu rõ một sự kiện. Đó chính là, mái hiên của người khác cho dù tốt, cũng không bằng ô của chính mình. Ta muốn mạnh lên. Nói xong, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định. Mạnh lên chi tâm, to lớn trước đó chưa từng có. Hắn thật sự chỉ muốn mạnh lên. Diệp Quan đột nhiên nhẹ cười rộ. Kỳ thật, loại cảm giác này rất tốt. Chính mình trước kia mặc dù cũng hết sức nỗ lực, thế nhưng không có quyết tâm đập nồi dìm thuyền như hiện tại. Hiện tại đối với hắn mà nói, hắn không có bất kỳ đường lui gì. Không phải vô địch, vậy liền chết. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Quan đột nhiên xoay người một cái, chém vỡ tuế nguyệt thời không bên cạnh. Tiếp theo, hắn hóa thành một đạo kiếm quang chui vào bên trong mảnh tuế nguyệt thời không kia. Rất nhanh, Diệp Quan đi vào bên trong một mảnh tinh không, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó trực tiếp tiến vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan đi đến bên trên một mảnh hoang nguyên. Lúc này, hơn 100 đầu ám long kia đang nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Ngao Thiên Thiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan kéo tay nàng. Ngao Thiên Thiên liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười. Diệp Quan nói, có thể thu phục những ám long này không? Ngao Thiên Thiên nhìn về phía những ám long đó, sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, chúng nó mặc dù sợ hãi ta, nhưng ta có thể cảm giác được, chúng nó còn có địch ý. Địch ý? Diệp Quan cau mày. Hắn sau khi trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói, bên trong những ám long này, đầu nào mạnh nhất? Ngao Thiên Thiên đưa tay chỉ một đầu ám long màu vàng sẫm. Là đầu này. Diệp Quan nhìn về phía đầu ám long màu vàng sẫm kia. Hình thể của đầu ám long này lớn hơn những ám long khác rất nhiều. Diệp Quan lôi kéo Ngao Thiên Thiên đi đến trước đầu ám long kia. Ám long nằm trên đất, không dám động. Diệp Quan nhìn ám long trước mắt, mở lòng bàn tay ra. Một giọt tinh huyết tràn ra từ đầu ngón tay hắn. Sau đó chậm rãi bay ở trước mặt đầu ám long kia. Nhìn giọt máu tươi này, trong mắt đầu ám long kia lập tức không che giấu tham lam chút nào. Chẳng qua, có lẽ là bởi vì kiêng kỵ Ngao Thiên Thiên. Bởi vậy, nó cũng không có đụng vào giọt máu này. Diệp Quan nhìn ám long trước mặt. Nếu như thần phục, sẽ có vô tận chỗ tốt. Thần phục. Ám long ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Trong mắt lập tức lộ ra khí tức hung lệ. Diệp Quan đột nhiên nói. Giết. Ngao Thiên Thiên đưa tay chính là đè ép. Oanh. Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại đầu ám long kia. Uy áp huyết mạch. Bị uy áp huyết mạch của Ngao Thiên Thiên bao phủ. Đầu ám long kia mềm xuống dưới trong nháy mắt. Trong mắt chỉ còn hoảng sợ. Nhìn thấy Ngao Thiên Thiên muốn hạ tử thủ. Nó vội vàng nói. Ta nguyện thần phục. Diệp Quan nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên nói. Ta sẽ để cho nó ký kết khế ước chủ phó cùng với ta. Khi đó, linh hồn của nó sẽ bị ta trưởng khống. Một ý niệm của ta liền có thể định sinh tử của nó. Diệp Quan gật đầu. Tốt. Một lát sau, đầu ám long kia cuối cùng lựa chọn kết khế ước chủ phó cùng với Ngao Thiên Thiên ký. Mà sau khi ký kết khế ước chủ phó, Diệp Quan liền để đầu ám long lão đại này đi thu phục những ám long còn lại. Hắn đương nhiên sẽ không tiến hành thu phục từng đầu, chỉ cần thu phục đầu cường đại nhất. Những việc còn lại tự nhiên là dễ làm. Ngao Thiên Thiên đột nhiên kéo tay Diệp Quan, nói khẽ. Ngươi có biết làm như thế nào chúng ta mới dung hợp đến cực hạn không? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, nghi hoặc. Chúng ta dung hợp còn chưa có đi đến cực hạn. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu, mặt có chút đỏ. Thấy thế, Diệp Quan ngây cả người. Đột nhiên, hắn giống như hiểu rõ gì đó. Diệp Quan nói, tháp ra, người đi du lịch đi, tháp nhỏ. Câu nói này, tự nhiên là lời đùa giỡn. Nói đùa, loại thời điểm này, hắn khẳng định không thể làm gì. Đương nhiên, hắn cũng hết sức cảm động. Hắn biết, Ngao Thiên Thiên sở dĩ nói lời này với hắn là muốn trợ giúp hắn tăng cao thực lực. Bằng không, dùng tính cách của nàng, quả quyết sẽ không nói ra lời cảm thấy khó xử như vậy. Diệp Quan lôi kéo Ngao Thiên Thiên, mỉm cười. Không vội. Ngao Thiên Thiên lập tức nổi giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi mới vội. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nghiêm mặt nói. Nếu như chúng ta triệt để dung hợp, thực lực của ngươi và ta còn sẽ đạt được tăng lên to lớn. Diệp Quan gật đầu. Ta biết, nhưng lúc này không phải lúc. Ngao Thiên Thiên do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu. Diệp Quan quay người nhìn thoáng qua những ám long đó. Thực lực của những ám long này cực mạnh, cần phải thu phục toàn bộ chúng nó. Ngao Thiên Thiên nói. Không thành vấn đề. Diệp Quan nói khẽ. Không biết quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ hiện tại như thế nào. Từ khi bắt đầu bị đuổi giết, hắn liền triệt để mất đi liên hệ cùng với chân vũ trụ còn có quan huyền vũ trụ. Mặc dù biết thực lực của đám người từ nhu cùng với đám người an tiền bối cường hãn, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Lần này, thực lực của những tuế nguyệt nghịch hành giả này thật sự là vô cùng mạnh mẽ. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn không biết đến cùng có bao nhiêu cường giả đang ở trên đường chạy tới. Lần này cổ tộc nếu không phải duyên cớ Ngao Thiên Thiên, hắn liền không có cách nào giải quyết. Những ám long này tăng thêm cường giả cổ tộc đỉnh cấp, hắn căn bản đánh không lại. Mà ở trong vạn cổ tuế nguyệt bao la này, còn có ba đại tuế nguyệt cổ tộc, cùng với tuế nguyệt thần điện còn có tuế nguyệt ma điện. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Diệp Quan không khỏi thở dài. Thành thật mà nói, muốn sống sót ra ngoài từ tuế nguyệt trường hà không phải khó bình thường. Dường như cảm nhận được tâm tình của Diệp Quan, Ngao Thiên Thiên đột nhiên nắm chặt tay của hắn, nói khẽ, ta ở cùng với ngươi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía mỹ nhân bên cạnh, nhìn Ngao Thiên Thiên xinh đẹp vô song trước mắt. Trong lòng của hắn khẽ động, sau đó cúi đầu hôn Ngao Thiên Thiên. Ướt át, mềm, non, bị Diệp Quan đột nhiên hôn. Thân thể mềm mại của Ngao Thiên Thiên khẽ run lên, nhưng không có phản kháng. Rất lâu về sau, rời môi. Lúc này trên mặt Ngao Thiên Thiên dâng lên một vệt đỏ ửng, xinh đẹp xúc động lòng người. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan đột nhiên bay lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Huyết mạch cũng là có chút sao động. Phát giác được một màn này, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, vội vàng ngăn chặn phần sao động trong lòng kia. Hắn một lần nữa nhẹ nhàng hôn Ngao Thiên Thiên một cái, sau đó nói, ta đi ra đây. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu, mặt như ánh bình minh, im. Diệp Quan cười cười, sau đó rời khỏi tháp nhỏ. Diệp Quan sau khi đi, Ngao Thiên Thiên dường như cảm nhận được cái gì, nàng đột nhiên quay đầu. Vào giờ phút này, trên trăm đầu ám long kia đều đang nhìn nàng. Ngao Thiên Thiên lập tức dựng thẳng mày liễu, gầm thét, nhìn cái gì? Chúng long. Diệp Quan sau khi rời khỏi tháp nhỏ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, đám cường giả nguyên thiên địa tôn kia còn chưa chạy đến. Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía thân thể mình, trên thân thể của hắn có bảy thành địa phương đều bị hoa văn bao trùm. Hắn cũng là có chút chờ mong phàm nhân chi thể, chẳng qua đáng tiếc là phàm nhân chi huyết này chỉ có vào lúc hắn chiến đấu mới có thể cải tạo thân thể cho hắn. Vào thời điểm bình thường, nó giống như phong ma huyết mạch vậy, liền không hiện thân. Chiến đấu. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, hắn cũng muốn chiến đấu, nhưng đáng tiếc là kẻ địch thực sự quá nhiều. Hiện tại đi chiến đấu, sẽ bị hội đồng tới chết. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên chậm rãi đóng hai mắt lại. Hắn mở lòng bàn tay ra, Hiên Viên Thánh Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiện tại, hắn đã có thể thi triển thời không trồng chất liên tục 3 lần. Mỗi lần một vạn kiếm, môn thời không trồng chất này, xem như kiếm kỹ mạnh nhất trước mắt của hắn, có thể cứng đối cứng cảnh cường giả đế quân. Nếu như là 4 lần thời không trồng chất, nghĩ đến đây, Diệp Quan híp hai mắt lại. Dạng thời không trồng chất này, mỗi một lần trồng chất, uy lực đều là tăng trưởng gấp mấy lần. Nếu là 4 lần trồng chất, cho dù là cường giả đế quân, cũng có thể tùy tiện chém giết. Đáng tiếc, hắn hiện tại còn chưa dám nếm thử 4 lần trồng chất. Cho dù có Ngao Thiên Thiên gia trì cũng không dám. Bởi vì uy lực quá mạnh. Cho dù hắn cùng với Ngao Thiên Thiên dung hợp, thân thể cũng gánh không được dạng uy lực kia. Phàm nhân thân thể. Diệp Quan đột nhiên nhíu lông mày lại. Nếu thân thể của mình được phàm nhân chi huyết cải tạo thành công, thân thể của chính mình có thể tiếp nhận 4 lần trồng chất hay không? Ngay vào lúc Diệp Quan suy nghĩ, ở chân trời nơi xa, thời không đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, thời không nứt ra, một đám cường giả chậm rãi đi ra. Cầm đầu, chính là vị nguyên thiên kia. Lại tới, Diệp Quan yên lặng, xem ra, thế lực âm thầm nhìn chằm chằm vào hắn này không phải mạnh bình thường. Hắn đến đâu, đối phương cũng đều có thể tìm được hắn. Nhìn thấy Diệp Quan đứng bất động ở nơi đó, Nguyên Thiên Địa Tôn cầm đầu cau mày. Ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Nguyên Thiên Địa Tôn nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi lại muốn chơi trò xiếc gì? Diệp Quan cười nói. Các ngươi nhiều người như vậy, ta còn có thể chơi trò xiếc gì? Nguyên Thiên Địa Tôn cười khẽ. Ngươi muốn đơn đấu với toàn bộ chúng ta. Diệp Quan nhìn chằm chằm Nguyên Thiên Địa Tôn. Nghe đồn thực lực của Nguyên Thiên Địa Tôn thông thiên, ta muốn luận bàn một chút cùng với các hạ. Đơn đấu. Nguyên Thiên Địa Tôn lại là không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Ta không sẽ đơn đấu luận bàn cùng với ngươi. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Nguyên Thiên Địa Tôn cười nói. Bởi vì ta không muốn cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nói xong, ánh mắt của gã ngưng tụ. Giết! Giết! Thanh âm rơi xuống. Hết thảy cường giả bốn phía cùng nhau vọt về phía Diệp Quan. Hội đồng. Gã cũng không ngu xuẩn, lúc này đơn đấu cùng với Diệp Quan. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có thể hội đồng. Vì sao còn muốn đơn đấu? Hội đồng. Ba vị đế quân xông lên phía trước nhất. Lực lượng của ba người cực kỳ khủng bố. Ở trong nháy mắt bọn hắn động thủ. Thiên địa ở nơi đây chính là trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Quan híp hai con ngươi lại. Thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Sau một khắc, muôn vàn kiếm quang chém bay mà ra từ trước mặt hắn. Thời không trồng chất 3 lần liên tục. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt Diệp Quan. Ầm ầm. Ba vị đế quân đồng thời nhanh chóng lùi lại. Mà Diệp Quan trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hắn còn chưa dừng lại. Đột nhiên, thời không phía sau hắn trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên giết tới. Mẹ nó, trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, mẹ nó còn có người đánh lén. Oanh! Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Ngao Thiên Thiên lập tức thôi động Thiên Long thần giáp bảo vệ Diệp Quan. Ầm ầm, một đạo quyền ấn đột nhiên bộc phát ra từ phía sau lưng Diệp Quan. Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, Thiên Long thần giáp trên người hắn trực tiếp nổ tung ra. Không chỉ như thế, thân thể hắn cũng là trực tiếp nứt ra tầng tầng, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có một vị nam tử trung niên mặc áo bào đen. Nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, trên người phát tán một cỗ quyền thế cực kỳ khủng bố mạnh mẽ. Cỗ quyền thế này cực kỳ cường đại, trực tiếp chấn cho bốn phía thời không bắt đầu yên diệt. Tộc trưởng cổ tộc cổ chấn. Mà theo cổ chấn xuất hiện, thời không bốn phía đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, từng vị cường giả đỉnh cấp chậm rãi đi ra, trọn vẹn mấy trăm. Toàn bộ là cường giả tinh nhuệ nhất cổ tộc, cả tộc đến. Nhìn thấy một đám cường giả cổ tộc có mặt, đám người nguyên thiên địa tôn nhất thời thở dài một hơi. Đừng nói, nếu như cường giả cổ tộc không đến, bọn hắn cũng không có nắm chắc bắt được Diệp Quan. Bởi vì bọn hắn biết, Diệp Quan nếu dám đứng ở chỗ này chờ bọn hắn, như vậy hẳn là có âm mưu. Mà bây giờ, cường giả toàn tộc cổ tộc đến, âm mưu gì cũng vô ích. Cổ chấn nhìn Diệp Quan, mặt không biểu tình. Bốn phía, khí tức của đám cường giả cổ tộc đều khóa lại Diệp Quan. Chắp cánh cũng khó thoát. Không nói nhảm câu nào, cổ chấn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, một cỗ quyền thế kinh khủng như thủy triều bao phủ về phía Diệp Quan. Ở nơi xa, trong mắt Diệp Quan lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn đột nhiên xông về phía trước, đột nhiên chém xuống một kiếm, liên tục bốn lần chạm thiên bạt kiếm thuật. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang mới vừa xuất hiện chính là vỡ nát. Ầm ầm, Diệp Quan trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, cổ chấn đột nhiên xông về phía trước, đánh một quyền thẳng đến Diệp Quan. Một quyền này uy thế như lôi đình, vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai con ngươi lại. Vào lúc muốn triệt để thức tỉnh hai loại huyết mạch trong cơ thể, đột nhiên một đạo kiếm quang chém tới từ một bên. Oanh! Đạo kiếm quang này trực tiếp chảm lui cổ chấn ngàn trượng. Một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mặt ngạc nhiên. Thanh Thanh cô cô. Người tới chính là Diệp Thanh Thanh. Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Thanh Thanh cô cô vậy mà vẫn chưa đi. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Người của chủ nhân đại đạo bút tiếp ngươi ở Tuế Nguyệt Trường Hà phía trước. Đối phương sẽ dẫn ngươi đi đến một cái địa phương an toàn. Nhanh đi đi. Diệp Quan nói. Ngươi ở lại đoạn hậu. Diệp Thanh Thanh không nói gì, chẳng qua là quay người nhìn về phía cổ trấn xa xa. Trong tay nàng, kiếm thế mạnh mẽ cấp tốc ngưng tụ. Diệp Quan không có đi. Thấy Diệp Quan không hề động, Diệp Thanh Thanh cau mày. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi ở lại nơi này không giúp ta được cái gì. Diệp Quan lại vẫn lắc đầu. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Là vì không muốn thiếu nợ ta cái gì. Diệp Quan yên lặng. Diệp Thanh Thanh nói. Ngẫm lại quan huyền vũ trụ. Ngẫm lại những thân bằng hảo hữu kia của ngươi. Diệp Quan lại vẫn lắc đầu. Trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên một vệt tức giận. Cả giận nói. Ta không phải chỉ là nói sai một câu sao. Ngươi ghi hận đến tận bây giờ. Diệp Quan thấp giọng nói. Ta không có ghi hận ngươi. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Diệp Quan lắc đầu. Không tin. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thanh Thanh cô cô, lúc ngươi xuất hiện, ta tự nhiên là vô cùng cao hứng. Ở sâu trong nội tâm cũng coi ngươi là người nhà. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi cũng xem ta như người nhà. Bởi vậy, ta thích ngươi, kính ngươi, tôn trọng ngươi. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Nhưng mà, câu nói kia của ngươi khiến cho ta hiểu rõ. Ngươi chưa từng xem ta như là người thân. Ngươi tới giúp ta. Chỉ là bởi vì cha ta mà bố thí đối với ta. Diệp Thanh Thanh sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ta chưa từng nói loại lời này. Diệp Quan nói. Người lúc đó có nói. Diệp Thanh Thanh dựng thẳng mày liễu. Ta nói như vậy lúc nào? Tháp nhỏ. Người đi ra làm chứng. Ta khi nào nói như vậy? Tháp nhỏ. Mẹ nó. Cô cháu các ngươi giận dỗi. Chẳng lẽ muốn Tháp gia ta yên lặng, chống đỡ hết thảy? Tháp nhỏ tê người. Cô nãi nãi. Ta nào dám nói chuyện. Diệp Quan cũng là có chút im lặng. Diệp Thanh Thanh cô bắt đầu chơi lầy. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Lúc tức giận, mọi người nói nhảm hai câu. Không phải chuyện rất bình thường sao? Diệp Quan yên lặng. Diệp Thanh Thanh nhìn thấy Diệp Quan không nói lời nào. Sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Đến lúc đó ta sẽ để cha ngươi nói xin lỗi. Diệp Quan. Diệp Huyền. Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt liếc qua Diệp Quan. Dạng này có thể chứ? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nhìn Diệp Thanh Thanh trước mắt nói thực ra. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng không có thật sự tức giận. Thanh Thanh cô này hoàn toàn là thuộc về chủng loại nói năng chua ngoa kia. Đương nhiên, không phải tâm đậu hũ. Chỉ tâm đậu hũ đối với một số ít người. Hắn biết. Tính cách của cô này hiếu thắng. Muốn nàng nói mềm một chút. Như vậy còn khó hơn so với giết nàng. Nghĩ đến đây, Diệp Quan mỉm cười. Thanh Thanh cô. Chúng ta cùng nhau liên thủ giết ra ngoài. Diệp Thanh Thanh lại là khẽ lắc đầu. Nàng quay đầu nhìn về phía cổ trấn xa xa. Đám người cổ trấn cũng không có động thủ. Bởi vì gã cũng đang đợi. Chờ một người có thể ngăn chặn Diệp Thanh Thanh. Trước khi đến, gã liền đã nhận được tình báo về Diệp Thanh Thanh. Biết thực lực của nữ nhân này nghịch thiên. Bởi vậy gã cũng đang đợi. Đương nhiên, nếu như Diệp Quan lựa chọn đi, gã khẳng định sẽ ra tay ngăn cản. Diệp Quan đi đến bên cạnh Diệp Thanh Thanh, sau đó nói. Bọn hắn đang chờ người. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Diệp Quan nói. Quan Huyền vũ trụ có người ra tới cứu viện không? Diệp Thanh Thanh nói. Có. Diệp Quan liền vội hỏi. Người nào? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan. Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Biểu lộ của Diệp Quan lập tức cứng đờ. Trực tiếp từ đám mây rơi xuống vực sâu. Tin tức tốt là có người tới cứu viện. Tin tức xấu là tới cứu viện chính là Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Năng lực của Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch khẳng định là phi thường ngưu bức. Nhị Nha một mình có thể đánh rất nhiều. Hơn nữa, còn chưa từng biến thân qua. Nếu như biến thân, khẳng định mạnh vô địch. Tiểu Bạch không cần phải nói. Phụ trợ mạnh nhất. Không chỉ có thể phụ trợ hắn, còn có thể cho hắn mượn vô số thần vật sử dụng. Nhưng mà, hai tiểu gia hỏa này không đáng tin cậy. Tới cứu viện. Lúc này nói không chừng đã đi chơi quên trời đất. Khổ quá đi. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói. Chúng ta cùng đi. Nàng biết nàng không đi. Nam nhân này cũng sẽ không đi. Nghe được Diệp Thanh Thanh. Lúc này Diệp Quan gật đầu. Được. Diệp Thanh Thanh đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, một cỗ kiếm thế kinh khủng bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Qua trong giây lát, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lại hết thảy cường giả giữa sân. Kiếm vực. Nàng thi triển ra kiếm vực một lần nữa. Ở nơi xa, Ia cổ trấn nhìn thấy một màn này, hai mắt hơi híp lại. Trong mắt hiếm thấy nhiều thêm một tia ngưng trọng. Hai tay phía sau lưng chậm rãi nắm chặt lại. Mà bốn phía, vẻ mặt của hết thảy cường giả cũng là trở nên ngưng trọng. Dồn dập phóng xuất ra khí thế của mình chống lại kiếm vực cùng với kiếm thế của Diệp Thanh Thanh. Nhưng mà vào lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên xông về phía trước, khẽ kêu một tiếng. Trường kiếm trong tay đột nhiên quét về phía trước. Chỉ một thoáng, một đạo kiếm quang vạn trượng đột nhiên chém bay mà ra từ bên trong mũi kiếm của nàng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Dồn dập ra tay, ầm ầm. Theo đạo kiếm quang này khuếch tán ra, hết thảy cường giả giữa sân trực tiếp bị chạm liên tục lùi lại. Cho dù là vị cổ trấn kia cũng là liên tục lùi lại mấy trăm trượng. Mà đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh giữ chặt cánh tay Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tay ngọc nàng cầm kiếm đột nhiên vạch một cái. Tuế nguyệt thời không xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhưng ngay vào lúc hai người muốn đi vào mảnh tuế nguyệt thời không kia, một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên kéo tới từ sau lưng hai người. Cổ trấn. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đi trước đi. Đi thẳng về phía trước. bên kia có người tiếp ứng ngươi. Dứt lời, nàng đột nhiên tung một chưởng đẩy vào lưng Diệp Quan. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bị nàng đẩy vào bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Mà nàng thì xoay người một cái, cầm kiếm đột nhiên vọt đến cổ trấn. Ầm ầm! Theo Diệp Thanh Thanh chém xuống một kiếm này, cổ trấn trong nháy mắt bị chém bay xa mấy ngàn trượng. Mà lúc này, những cường giả bốn phía kia liền muốn đuổi theo Diệp Quan. Nhưng cổ trấn lại đột nhiên nói, trước hết giết nữ tử này, trước hết giết Diệp Thanh Thanh. Gã biết rõ, nếu như không giải quyết Diệp Thanh Thanh trước, bọn gã mong muốn giết Diệp Quan sẽ rất khó. Bởi vì nữ nhân này sẽ một mực đi ra quấy rối. Nghe được cổ trấn, đám người Nguyên Thiên Địa Tôn giữa sân do dự một chút, sau đó dồn dập giết về phía Diệp Thanh Thanh. Đối với Diệp Thanh Thanh, bọn hắn cũng đã khó chịu rất lâu. Nhiều lần nếu không phải Diệp Thanh Thanh ra tay, bọn hắn đã sớm giải quyết xong Diệp Thanh Thanh. Mà lúc này, cổ trấn cũng là đột nhiên hóa thành một đạo quyền mang tan biến ở tại chỗ, vọt thẳng đến Diệp Thanh Thanh. Bốn phía, tất cả mọi người cũng cùng nhau vọt về phía Diệp Thanh Thanh. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đó là khủng bố cỡ nào. Ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Thanh Thanh xa xa trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại gần vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Vô số lực lượng cường đại như thủy triều vọt tới, bao phủ nàng. Trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên một vệt lệ khí, tay ngọc cầm kiếm đột nhiên quét ngang một cái, vô số kiếm quang chạm ra. Oanh! Vô số kiếm quang kia vừa chạm ra chính là vỡ nát ầm ầm. Chẳng qua, hơn 10 vị tuế nguyệt hành giả sông đến trước mặt nàng cũng là trong nháy mắt bị nàng chém thành hư vô. Lực lượng cường đại của đám người chấn cho Diệp Thanh Thanh liên tục lùi lại. Mà ở bên trong quá trình nhanh chóng lùi lại, lại có vô số cường giả vọt về phía nàng. Ầm ầm, giữa sân, từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng. Kiếm quang cũng không ngừng vỡ nát. Diệp Thanh Thanh liên tục lùi lại. Bốn phía thời không cũng là yên diệt vỡ nát từng khúc tại thời khắc này. Lực lượng của đám người quá mạnh. Mảnh thế giới này đã không chịu nổi. Mà vào lúc Diệp Thanh Thanh dừng lại, khóe miệng nàng chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Còn không đợi nàng thở một ngụm, vô số khí tức mạnh mẽ một lần nữa lao về phía nàng. Diệp Thanh Thanh ngưng tụ ánh mắt, cũng không đổi sắc. Nàng một lần nữa thi triển ra kiếm vực của chính mình. Trong chốc lát, ngàn vạn kiếm khí chém bay mà ra từ bên trong kiếm vực của nàng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Nhưng vào giờ phút này lại không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần. Dồn dập vận hết toàn lực ra tay. Ầm ầm, đột nhiên giữa sân vang lên từng thanh âm nổ vang đinh tai nhức óc. Theo những tiếng nổ vang này, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên theo đó. Giữa sân, vô số lực lượng cuồng bạo không ngừng khuếch tán ra bốn phía, sóng xung kích mạnh mẽ tựa như thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng chấn động ra bốn phía. Mà Diệp Thanh Thanh thì bị chấn liên tục lùi lại. Trong khi lùi lại, máu tươi trên khóe miệng nàng không ngừng tuôn ra, vẻ mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Mà ngay vào lúc nàng dừng lại, cổ trấn một lần nữa hóa thành một đạo quyền mang sông đến trước mặt nàng, sau đó đánh một quyền thẳng đến mặt nàng. Hắn tự nhiên không thể cho nữ nhân trước mắt này bất kỳ cơ hội nào. Đánh đến bây giờ, gã đã là vô cùng chấn động. Nữ nhân này lại có thể cứng đối cứng với nhiều người bọn hắn lâu như vậy, thực lực này thật sự là khủng bố. Nhất định phải chém giết đối phương. Nhìn thấy cổ trấn đánh tới một lần nữa, trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên một vệt sát ý. Nàng không để ý thân thể khó chịu, thân hình run lên. Thế là cầm kiếm đột nhiên bổ về phía trước. Nàng vẫn như cũ lựa chọn cứng đối cứng. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Trong chớp mắt, cổ trấn bị đánh bay một lần nữa. Chẳng qua, Diệp Thanh Thanh cũng là bay ngược ra ngoài trong nháy mắt. Mà ở trong nháy mắt nàng bay ra ngoài, vô số tuế nguyệt nghịch hành giả cùng với cường giả cổ tộc giết về phía nàng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh Thanh híp hai mắt lại. Nàng chậm rãi nắm chặt hai tay. Vào giờ phút này, nàng mặc dù còn muốn xuất kiếm, nhưng lại hữu tâm vô lực. Liền cứ chết như vậy sao? Diệp Thanh Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, có một chút không cam lòng, còn có chút ít tiếc nuối. Bởi vì nàng đã sở đạo, dùng thiên phú của nàng, còn có khả năng tiến thêm một bước. Đương nhiên, nàng cũng không hối hận. Mà đúng lúc này, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Người tới chính là Diệp Quan đi mà quay lại. Hắn sở dĩ đi mà quay lại là bởi vì sau khi hắn tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, hắn phát hiện ra đám người Cổ Trấn vậy mà không đuổi theo hắn. Hắn biết đối phương không có đuổi theo hắn, khẳng định là muốn giết Diệp Thanh Thanh. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn trở về. Diệp Quan trực tiếp giữ chặt cánh tay của Diệp Thanh Thanh, thân hình run lên, điên cuồng lùi về phía sau. Cùng lúc đó, tay phải hắn cầm kiếm vung nhanh. Từng đạo kiếm khí kinh khủng không ngừng chém về phía đám người nơi xa. Chẳng qua, kiếm khí của hắn vẫn không thể ngăn trở những cường giả kia. Hết thảy kiếm khí tán loạn, từng cỗ uy áp kinh khủng không ngừng nghiền ép về phía hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan quả quyết quay người ngự kiếm mà lên, tan biến ở cuối chân trời. Mà cơ hồ là đồng thời, nam chủ xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó giúp hắn mở ra lối đi Tuế Nguyệt Trường Hà. Cứ như vậy, ba người tiến vào bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Chạy đi đâu? Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến thanh âm của Cổ Trấn. Ngay sau đó, một đạo quyền ấn đột nhiên xông lên trời, đánh thẳng đến đám người Diệp Quan. Diệp Quan đang muốn động thủ. Lúc này, trong túi trữ vật của Diệp Thanh Thanh đột nhiên truyền đến thanh âm của Tĩnh Tuyết. Diệp công tử, đi trước đi. Thanh âm rơi xuống, bốn pho tượng kình thiên đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Bốn pho tượng cầm cự nhận trong tay đáp xuống, lao thẳng đến đám Tuế Nguyệt nghịch hành giả kia. Diệp Quan không có dừng lại, quay người mang theo Diệp Thanh Thanh hóa thành một đạo kiếm quán vào bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Ầm ầm, sau lưng từng tiếng nổ vang không ngừng vang dội. Không bao lâu, bốn pho tượng kia trực tiếp bị đám người Cổ Trấn đập tan. Nhưng lúc này, đám người Diệp Quan đã tan biến ở chỗ sâu Tuế Nguyệt Trường Hà kia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Cổ Trấn trở nên dữ tợn trong nháy mắt. Đuổi theo, thanh âm rơi xuống, gã mang theo mọi người phóng lên tận trời, tiến vào bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Sau khi tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quan đưa tháp nhỏ cho nam chủ, sau đó để nam chủ nghịch lưu Tuế Nguyệt Trường Hà mà lên, đi tìm người chủ nhân đại đạo bút lưu lại tiếp ứng. Mà hắn thì mang theo Diệp Thanh Thanh tiến vào bên trong tháp nhỏ. Mới vừa tiến vào bên trong tháp nhỏ, hắn chính là lập tức đem tự nhiên thần thụ của chính mình ra, sau đó đặt vào trong thức hải của Diệp Thanh Thanh. Theo tự nhiên thần thụ tiến vào trong cơ thể, vẻ mặt của Diệp Thanh Thanh dần dần trở nên khá hơn một chút. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan, vì sao lại quay lại? Diệp Quan hỏi lại, vì sao cứu ta? Diệp Thanh Thanh không nói gì, Diệp Quan cũng không nói gì. Sau một lúc lâu, Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, không giận ta. Diệp Quan chân thành nói, nếu như ngươi không phải muội muội của cha ta, ta mới lười nhác quản ngươi. Diệp Thanh Thanh lập tức dựng thẳng mày liễu, trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta khôi phục. Hừ hừ, biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Lúc này, thanh âm của nam chủ đột nhiên xuất hiện ở bên trong tháp nhỏ. Người tiếp ứng xuất hiện, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức ngưng tụ. Hắn nhìn về phía Diệp Thanh Thanh trước mặt, cô, ngươi ở trong này chữa thương, ta đi ra ngoài gặp đối phương. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, cẩn thận. Diệp Quan nói, im. Nói xong, hắn quay người rời khỏi tháp nhỏ. Diệp Thanh Thanh nằm dưới đất chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc cho tự nhiên thần thụ trị liệu thân thể của nàng. Mà theo tự nhiên thần thụ chữa trị, vết thương trên người nàng lập tức dùng một loại tốc độ mắt trần có thể thấy cấp tốc khôi phục. Bên ngoài, sau khi Diệp Quan rời khỏi tháp nhỏ, ở cách đó không xa, hắn gặp được một nam tử trung niên. Vào lúc nhìn thấy nam tử trung niên này, hắn lập tức sững sờ. Nam tử trung niên này không phải là ai khác, chính là Vô Biên Chủ. Nhìn thấy Diệp Quan kinh ngạc, Vô Biên Chủ cười nói, rất bất ngờ. Diệp Quan gật đầu, đúng vậy, Vô Biên Chủ nói, vừa đi vừa nói. Nói xong, y xoay người một cái, phất tay áo vung lên, lực cản Tuế Nguyệt thời không nơi xa bị y đẩy ra. Sau đó y mang theo Diệp Quan tan biến ở phần cuối Tuế Nguyệt thời không nơi xa. Trên đường đi, Diệp Quan nhìn về phía Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ bình tĩnh nói, ngày đó lúc ở địa cầu, chủ nhân đại đạo bút đến tìm ta. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lúc này hắn mới nhớ đến, Lúc ấy chủ nhân đại đạo bút từng nói muốn đi tìm một người. Người đó hẳn là Vô Biên chủ. Diệp Quan hỏi, tiền bối không phải là không muốn lại. Vô Biên chủ nhẹ cười cười. Ngay từ đầu đúng là dạng này, chẳng qua. Sau này ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Nói xong, y nhìn về phía phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà nơi xa, nói khẽ. Ý chí của đại trượng phu nên là vũ trụ tinh thần đại đạo. Diệp Quan đột nhiên nói, có phải là y cho ngươi chỗ tốt gì hay không? Biểu lộ của Vô Biên chủ cứng đờ. Diệp Quan nhìn thoáng qua Vô Biên chủ. Chủ nhân đại đạo bút khẳng định cho con hàng này chỗ tốt gì? Vô Biên chủ cười nói, chỗ tốt tự nhiên có, chẳng qua ta càng nhiều vẫn là vì tín ngưỡng. Tín ngưỡng? Này, biểu tình của ngươi là thế nào? Ta giống như cha ngươi, chưa bao giờ nói dối. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Vô Biên chủ đột nhiên nghiêm mặt nói, hiện tại thế cục có chút nghiêm trọng. Cường giả chân vũ trụ còn có cường giả quan huyền vũ trụ đều đã bị bọn hắn ngăn trở. Nói một cách khác, mặc kệ là chân vũ trụ hay là quan huyền vũ trụ, hiện tại cũng không thể trông cậy vào. Diệp Quan trầm giọng nói, ta nghe cô nói Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha đã phá vây tới cứu viện. Vô Biên chủ thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan, các nàng càng không thể trông cậy vào. Diệp Quan, Vô Biên chủ lại nói, các nàng không quấy rối cũng đã là trợ giúp lớn nhất đối với ngươi. Diệp Quan thấp giọng thở dài, đối với Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha, hắn là thật sự không có lòng tin. Hai tiểu gia hỏa này thật sự quá không đáng tin cậy. Các nàng là trái tim thực sự lớn, hoặc là nói các nàng căn bản cũng không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ở trong mắt các nàng, đứa cháu trai chính mình này hẳn là không có việc gì, không có lý do gì. Ngược lại chính là không có việc gì. Diệp Quan một lần nữa thở dài, hiện tại hai tiểu gia hỏa này cũng không biết ở nơi nào. Các nàng còn nhớ rõ chính mình sao? Tại một vùng biển vô biên nào đó, ở sâu trong đáy biển, Nhị Nha chậm rãi tiến lên. Nhị Nha cầm một cây mứt quả liếm láp. Tiểu Bạch an vị ở bên trên bả vai nàng. Bên trong móng vuốt của nàng cũng có một cây mứt quả. Đi không bao lâu, ánh mắt của Tiểu Bạch đột nhiên sáng lên, chảo nhỏ cấp tốc quơ múa. Nhị Nha vội vàng ngừng lại, nhìn về phía nơi xa, ở phía trước mấy ngàn trượng các nàng. Nơi đó có một tòa cung điện dưới đáy biển. Cung điện vô cùng to lớn, tựa như một con dã thú chiếm cứ đáy biển. Lúc này, chảo nhỏ của Tiểu Bạch ngoắc ngoắc đối với nơi xa. Oanh! Lúc này, một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên phóng lên tận trời từ bên trong cung điện kia. Ngay sau đó, một đạo u quang đột nhiên bay tới, cuối cùng vững vàng rơi vào trước mặt Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha. Là một chiếc hồ lô màu tím. Tiểu Bạch liếc mắt đánh giá hồ lô, sau đó đưa tay bắt lấy, thu nó vào. Nhị Nha khẽ gật đầu, sau đó mang theo Tiểu Bạch rời đi. Sau khi rời khỏi vùng biển, Tiểu Bạch dường như cảm nhận được cái gì, con mắt lập tức bừng sáng. Chảo nhỏ của nàng chỉ bên phải, vung vẩy với tốc độ cao. Nhị Nha do dự một chút, sau đó nói, chúng ta còn giống như phải đi cứu cháu trai. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, chảo nhỏ quơ với tốc độ cao, cũng không biết đang biểu đạt cái gì. Nhị Nha suy nghĩ một chút, nói, cháu trai sẽ không có chuyện gì chứ. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, không nói lời nào, nàng cũng không xác định cháu trai sẽ có sự tình hay không. Trên lý luận mà nói, hẳn là không có việc gì. Nhị Nha đột nhiên nói, tung tiền xu để quyết định, nếu là mặt trên, chúng ta liền đi cứu cháu trai, nếu là mặt dưới, chúng ta trước hết đi lấy bảo vật, sau đó lại đi cứu cháu trai. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, biểu thị phương pháp này có thể. Nếu có sai, vậy cũng là tiền xu sai. Đến lúc đó An Nam Tĩnh nếu như muốn trách tội, liền giao tiền xu ra. Tiền xu. Nhị Nha đột nhiên xuất ra một đồng tiền, ngón cái của nàng nhẹ nhàng bắn ra. Tiền xu đột nhiên lên cao khoảng một trượng, cuối cùng lại vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Hai tiểu gia hỏa Định Nhãn xem xét, là mặt trước. Mặt trước. Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói, lại quăng thêm một lần, ba ván thắng hai. Tiểu Bạch. Ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quan đi theo Vô Biên chủ một đường nghịch Lưu Tế Nguyệt. Hắn cũng không giúp được một tay, thế là liền trở về bên trong tháp nhỏ. Ở bên cạnh Diệp Thanh Thanh, Diệp Quan ngồi yên lặng. Lúc này Diệp Thanh Thanh ở dưới sự chữa trị của tự nhiên thần thụ. Thương thế đã khôi phục rất nhiều. Bên trên khuôn mặt tái nhợt cũng nhiều thêm một chút hồng nhuận phơn phớt. Nghĩ đến trước đó Diệp Thanh Thanh lấy mệnh cứu giúp, Diệp Quan lập tức có chút nghĩ mà sợ. Chính mình nếu không phải quay trở lại, vị cô này chỉ sợ sẽ táng thân ở nơi đó. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, Diệp Quan vội nói. Sao rồi? Diệp Thanh Thanh nhìn hắn một cái. Tự nhiên thần thụ này của ngươi rất không tệ, khôi phục cực nhanh. Diệp Quan cười nói. Vậy thì tốt. Diệp Thanh Thanh nói. Người tới là Vô Biên Chủ. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Quan trầm giọng nói. Cô, thương lượng với ngươi một chuyện. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quan. Chuyện gì? Diệp Quan chân thành nói. Lần sau đừng có lại lấy mệnh cứu giúp ta. Ngươi nếu như xảy ra chuyện, cha ta chắc chắn sẽ không tha cho ta. Ánh mắt của Diệp Thanh Thanh dần dần trở nên lạnh. Cho nên, ngươi là sợ cha ngươi trách phạt ngươi, mới không muốn để cho ta xảy ra chuyện. Diệp Quan nghe đến trợn mắt hốc mồm, não mạch kín của vị cô này thật sự không hợp thói thường. Diệp Quan vội vàng nói, bản thân ta tự nhiên cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Diệp Quan bị nhìn có chút mất tự nhiên. Vị cô này tức giận lên xác thực khó xử lý. Sau một lúc lâu, Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói. Ngay từ đầu tới giúp ngươi là bởi vì cha ngươi. Chẳng qua về sau cũng không phải như vậy. Diệp Quan khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, ta không hy vọng cô ngươi xảy ra chuyện. Còn có, ta hy vọng về sau có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt, cho dù chết, cũng không sao cả. Nếu như ngươi bởi vì cứu ta mà chết, chính ta cũng sẽ không sống an lòng. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn một cái. Đừng có nghĩ nhiều như vậy. Diệp Quan mỉm cười nói. Bất kể như thế nào, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói. Đừng có lề mề chậm chạp, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có biết hay không? Diệp Quan cười nói. Giớ tốt. Hắn biết, cô này tính tình hiếu thắng. Không thể đối nghịch, bằng không sẽ gạch đến chết. Diệp Thanh Thanh đột nhiên hỏi. Chủ nhân đại đạo bút có tính toán gì? Diệp Quan trầm giọng nói. Vô Biên Chủ chỉ nói mang theo chúng ta đi một nơi đặc thù. Về phần chỗ nào? Chính y cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nói đây là chủ nhân đại đạo bút an bài. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu. Im. Lúc này, Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên xé áo của mình. Lộ ra thân thể cường tráng của chính mình. Diệp Thanh Thanh cau mày. Ngươi định làm gì? Diệp Quan vội vàng nói. Ta là để cho ngươi xem một chút. Những đường vân trên người của ta này là cái gì? Diệp Thanh Thanh cau mày nói. Phàm nhân thân thể. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Huyết mạch này sau khi thức tỉnh, liền cải tạo thân thể của ta, cô. Ngươi biết phàm nhân thân thể này không? Diệp Thanh Thanh nói. Biết một chút. Diệp Quan vội vàng nói. Nói một chút. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn một cái, sau đó nói, chỉ có phàm nhân huyết mạch mới có phàm nhân thân thể, mà cho đến nay, chỉ có một người có phàm nhân thân thể. Diệp Quan nói, cô váy trắng. Diệp Thanh Thanh gật đầu, đúng thế. Diệp Quan lại hỏi, phàm nhân thân thể này có chỗ đặc thù gì? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không biết. Diệp Quan cau mày. Diệp Thanh Thanh nói, thể chất này, chỉ có nữ nhân kia có, ngoại trừ nàng, ta chưa từng thấy người khác có. Mà đối với nàng mà nói, thể chất cái gì, đều là phù vân. Bởi vậy, ai cũng không biết thể chất này đến cùng có đặc thù gì. Diệp Quan yên lặng. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi gấp cái gì? Phàm nhân thân thể của ngươi đã sắp tạo ra thành công. Chờ một chút không phải liền biết. Diệp Quan gật đầu, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Chẳng qua, hắn vẫn rất là hiếu kỳ phàm nhân thân thể này. Chỉ có cô váy trắng có. Vậy khẳng định là vô cùng nghịch thiên. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi có chút mong đợi. Lúc phàm nhân thân thể đại thành, chính là ngày đại sát tứ phương. Nghĩ đến đây, hắn lập tức trở nên có chút hưng phấn. Diệp Thanh Thanh liếc qua Diệp Quan. Xem người hưng phấn kia, không phải chỉ là phàm nhân thân thể thôi sao? Diệp Quan cười cười, không muốn chọc giận nàng. Tính tình của vị cô này rất không tốt. Lúc nóng này, nàng là thật sự đánh người. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của Vô Biên Chủ. Điêu Mao, chúng ta đã đến. Điêu Mao. Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Sau khi Diệp Quan rời khỏi tháp nhỏ, Vô Biên Chủ đã ngừng lại. Diệp Quan nhìn về phía Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ thì nhìn về phía bên phải. Vách tường tuế nguyệt thời không nơi đó đã bị y chém ra. Vô Biên Chủ nói. Đi. Nói xong, y trực tiếp mang theo Diệp Quan tan biến ở tại chỗ. Rất nhanh, hai người xuất hiện ở bên trên một vùng biển. Vùng biển này vô biên vô hạn, không nhìn thấy phần cuối. Diệp Quan hỏi. Đây là... Vô Biên Chủ lắc đầu. Không biết. Diệp Quan nói. Chủ nhân đại đạo bút bây giờ đang ở nơi nào? Vô Biên Chủ nói. Bị người ngăn cản. Diệp Quan nhíu mày. Tông chủ quá khứ tông. Vô Biên Chủ gật đầu. Diệp Quan yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút e rằng đã gặp xui xẻo. Vô Biên Chủ nói. Y không thể công khai giúp ngươi. Ít nhất, bản thân hắn không thể ra tay giúp ngươi. Bởi vậy, chỉ có thể giúp ngươi mưu tính. Diệp Quan gật đầu. Được. Vô Biên Chủ mang theo Diệp Quan tan biến ở tại chỗ. Rất nhanh, hai người tới chỗ sâu đáy biển. Sau khi lại chui sâu thêm mấy vạn trượng, hai người ở chỗ sâu đáy biển gặp được một vực sâu to lớn. Vực sâu đáy biển. Diệp Quan dùng thần thức chui vào trong vực sâu. Nhưng mà, thần trí của hắn vừa chui vào rìa vực sâu chính là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ lắc đầu. Ta cũng không biết. Y chỉ bảo ta mang ngươi tới nơi này. Diệp Quan nói. Cùng đi vào nhìn một chút. Vô Biên Chủ lúc này lắc đầu. Tự ngươi đi vào. Diệp Quan sửng sốt. Vô Biên Chủ nghiêm mặt nói. Ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tự ngươi bảo trọng. Nói xong, y xoay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan trực tiếp sừng sốt. Cái quái gì thế? Vô Biên Chủ không chần chừ chút nào. Quay người trực tiếp tan biến ở phần cuối tinh hà. Diệp Quan triệt để bó tay rồi. Đây là sợ gặp nguy hiểm ở vực sâu đáy biển này. Hiện tại đi vào. Đương nhiên không. Diệp Quan quyết định chờ. Chờ thương thế của Diệp Thanh Thanh triệt để khôi phục. Ngược lại Diệp Thanh Thanh đang chữa thương ở bên trong tháp nhỏ. Thương thế khôi phục cực nhanh. Diệp Quan một lần nữa nhìn về phía vực sâu đáy biển nơi xa kia. Vực sâu này rộng mấy vạn trượng, vô cùng đen kịt, nhìn cực kỳ khiếp người. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó một lần nữa phóng xuất ra thần thức của mình tiến vào vực sâu đáy biển kia. Nhưng mà vẫn như trước đó, thần thức vừa tới gần vực sâu đáy biển kia chính là trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản, không có cách nào lại tiến vào nửa tấc. Diệp Quan cau mày. Cứ như vậy, ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thanh Thanh xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn về phía vực sâu đáy biển kia. Rất nhanh, nàng cũng là nhíu lông mày lại. Diệp Quan hỏi, cô có phát hiện ra cái gì không? Diệp Thanh Thanh sau khi trầm ngâm một lúc lâu, nói, có khí tức nguy hiểm. Khí tức nguy hiểm. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung, trong lòng có chút nghi hoặc. Chủ nhân đại đạo bút sẽ hố chính mình sao? Rõ ràng không thể nào. Diệp Thanh Thanh nói, đi, đi xem một chút. Diệp Quan gật đầu. Hai người ngự kiếm mà lên, đi thẳng vào vực sâu đáy biển. Rất nhanh, hai người hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong mảnh vực sâu đáy biển kia. Mà vừa mới tiến vào vực sâu đáy biển, Diệp Quan chính là cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ. Cỗ uy áp kia đến từ chỗ sâu nhất vực sâu. Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía chỗ sâu nhất vực sâu kia. Vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Lúc này Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, chớ lo lắng. Diệp Quan gật đầu. Im. Hai người càng hướng xuống, cỗ uy áp kia liền càng mạnh. Hơn nữa, cỗ uy áp này còn không phải chủ động phát ra. Đúng lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, cẩn thận một chút. Diệp Quan gật đầu. Không biết qua bao lâu, tốc độ của Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh dần dần trở nên chậm lại. Mà cỗ uy áp kia thì là càng ngày càng mạnh. Vẻ mặt của Diệp Quan vô cùng ngưng trọng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh ngừng lại. Ở lòng đất vực sâu, có một đầu cự thú đen kịt lượn vòng. Quy thú. Sau lưng cự thú này sinh ra mai rùa thâm hậu, phi thường lớn, dài rộng chừng vạn trượng. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ đây là sủng vật chủ nhân đại đạo bút tìm tới cho mình? Đúng lúc này, đầu quy thú kia đột nhiên run rẩy. Trong chốc lát, toàn bộ vùng biển trực tiếp sôi trào lên. Quy thú chậm rãi ngẩng đầu. Nó nhìn về phía Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh. Ánh mắt của nó đầu tiên là dừng lại ở trên thân Diệp Thanh Thanh một chút. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Quan, nó lập tức nhíu lại lông mày. Diệp Quan hơi hơi thi lễ. Tiền bối. Quy thú mở miệng. Chủ nhân đại đạo bút để ngươi tới. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Quy thú mặt không biểu tình. Cần ta giúp ngươi làm cái gì? Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hiểu rõ. Đây là giúp đỡ chủ nhân đại đạo bút tìm tới cho mình. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Giữ an toàn cho ta. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. 100 năm. 100 năm. Quy thú nhìn thoáng qua Diệp Quan, nhíu mày. Đơn giản như vậy. Diệp Quan nhắc nhở. Tiền bối, ta có một số kẻ địch. Thực lực bọn hắn đều không thể khinh thường. Quy thú lãnh đạm nói. Phải không? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Quy thú bật cười một tiếng. Làm sao? Lúc chủ nhân đại đạo bút bảo ngươi đến, không có nói cho ngươi biết ta là ai? Diệp Quan lắc đầu. Không có. Quy thú nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta chính là Huyền Quy tổ thú. Mẹ nó. Diệp Quan đột nhiên kinh hãi. Hai mắt trợn lên. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tiền bối chính là Huyền Quy tổ thú trong truyền thuyết. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan. Huyền khí truyền âm. Ngươi biết? Diệp Quan huyền khí truyền âm. Không biết. Diệp Thanh Thanh hơi giật khóe miệng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Quan, trong lòng Huyền Quy tổ thú rất là dễ chịu. Lập tức nói. Cũng không cần bảo hộ ngươi 100 năm. Ngươi nói cho ta biết. Địch nhân của ngươi là người nào? Ta trực tiếp giúp ngươi giải quyết bọn hắn. Diệp Quan nói. Tiền bối. Bọn hắn đang đuổi giết ta. Không bao lâu nữa hẳn là sẽ tới nơi đây. Huyền Quy tổ thú nói. Vậy thì tốt. Diệp Quan nhìn thoáng qua Huyền Quy tổ thú. Sau đó mặt mũi tràn đầy kính nể nói. Tiền bối, phóng nhãn trong tuế nguyệt trường Hà mênh mông này, hẳn không có cường giả nào là đối thủ của ngươi. Huyền Quy tổ thú suy nghĩ một chút, sau đó nói. Mặc dù không dám nói vô địch, nhưng cũng xác thực không có đối thủ gì. Diệp Quan yên lặng. Ngươi nói hay lắm. Đây còn không phải tự nhận là vô địch sao? Huyền Quy tổ thú đột nhiên hơi nghi hoặc một chút nói. Chủ nhân đại đạo bút liền để cho ta làm chuyện đơn giản như vậy sao? Chuyện này có chút không phù hợp với phong cách của y. Diệp Quan nhìn thoáng qua Huyền Quy tổ thú. Tiền bối là thiếu nhân tình của chủ nhân đại đạo bút. Huyền Quy tổ thú gật đầu. Năm đó đánh cược thua y. Thế là thiếu một món nợ ân tình của y. Y nói ngày sau để cho ta giúp y làm một chuyện. Diệp Quan khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Huyền Quy tổ thú đột nhiên nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Nha đầu bên cạnh ngươi có vẻ rất mạnh. Diệp Quan mỉm cười. Đây là cô ta. Huyền Quy tổ thú khẽ gật đầu. Chỉ có ngươi rất yếu. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tên điêu mao này cũng không quá không biết nói chuyện phiếm. Huyền Quy tổ thú đột nhiên hỏi. Chủ nhân đại đạo bút đâu? Diệp Quan nói. Y đang bận. Xử lý sự tình xong liền đến. Huyền Quy tổ thú khẽ gật đầu, còn muốn nói điều gì. Nhưng ngay lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến từng cỗ khí tức đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nheo mắt, bọn gia hỏa này tới thật sự nhanh. Trong mắt Huyền Quy tổ thú lóe lên một vệt hàn mang. Đi. Nói xong, nó chậm rãi bay lên trời. Trong chốc lát, toàn bộ vùng biển vô tận trực tiếp quay cuồng lên. Từng đạo thủy triều phóng lên tận trời, tựa như thác nước liên thiên. Cực kỳ dọa người. Rất nhanh, ở dưới sự nâng đỡ của Huyền Quy tổ thú, Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh đi ra vực sâu đáy biển. Mà bọn hắn vừa mới xuất hiện ở trên mặt biển chính là gặp được cổ trấn cầm đầu. Ngoài ra, còn có trên ngàn vị tuế nguyệt nghịch hành giả. Mà ở trong đó, có 5 vị đế quân. Còn có cường giả cổ tộc tinh nhuệ. Vào lúc Huyền Quy tổ thú đi ra nhìn thấy dạng đội hình này, nó lập tức sửng sốt. Rõ ràng, nó không nghĩ tới lại có nhiều người truy giết Diệp Quan như vậy. Huyền Quy tổ thú quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói, tiền bối, chính là bọn hắn truy sát ta. Huyền Quy tổ thú hơi nghi hoặc một chút. Nhiều người như vậy truy sát, ngươi. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Huyền Quy Tổ Thú nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Vào giờ khắc này, nó đột nhiên cảm thấy tình huống có điểm gì là lạ. Vốn cho rằng chỉ có một hai người truy sát kẻ trước mắt này, nhưng không nghĩ tới. Thế mà nhiều như vậy, hơn nữa, cũng đều mạnh như vậy. Chuyện này không bình thường. Diệp Quan cũng không nói chuyện. Lúc này, chỉ có thể cược rùa phẩm của Huyền Quy Tổ Thú. Ở chân trời, vào lúc đám người cổ trấn nhìn thấy Huyền Quy Tổ Thú, lông mày lập tức nhíu lại. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Huyền Quy Tổ Thú bên trong truyền thuyết này, vậy mà ở nơi này. Chẳng lẽ cái tên này cùng với Diệp Quan là cùng một bọn? Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của cổ trấn lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mà ở bên cạnh cổ trấn, vị Nguyên Thiên Đế Quân kia đột nhiên nói: Huyền Quy Tổ Thú, ngươi cùng với vị Diệp Quan này là? Huyền Quy Tổ Thú trầm giọng nói: Các ngươi vì sao truy sát tiểu tử này? Nguyên Thiên Đế Quân nói: Hắn là người ủng hộ thiện đạo. Người ủng hộ thiện đạo. Nghe được Nguyên Thiên Đế Quân, vẻ mặt của Huyền Quy Tổ Thú lại là bình tĩnh. Bởi vì nó biết chủ nhân Đại Đạo Bút chính là người ủng hộ thiện đạo. Bởi vậy, Diệp Quan là người ủng hộ thiện đạo cũng rất bình thường. Huyền Quy Tổ Thú sau khi yên lặng một lúc lâu, nhìn về phía Nguyên Thiên Đế Quân: Có thể cho ta mặt mũi một lần? Nguyên Thiên Đế Quân lắc đầu: Huyền Quy Tổ Thú, ngươi biết sau lưng chúng ta là ai chăng? Nghe lời ấy, trong mắt Huyền Quy Tổ Thú lập tức lộ ra hung lệ. Làm sao? Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nguyên Thiên Đế Quân bình tĩnh nói: Huyền Quy Tổ Thú, ta cùng với ngươi không oán không cừu. Không có rảnh rỗi tới uy hiếp ngươi như vậy. Ta muốn nói cho ngươi, sau lưng chúng ta là Quá Khứ Tông, còn có Tông Chủ Quá Khứ Tông. Tông Chủ Quá Khứ Tông. Nghe được Nguyên Thiên Đế Quân, vẻ mặt của Huyền Quy Tổ Thú liền biến đổi trong nháy mắt. Nữ nhân này nó đánh không lại. Nhìn thấy biểu lộ của Huyền Quy Tổ Thú, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Cái tên này nghe được tên của nữ nhân kia, chỉ sợ là sẽ chuồn đi. Nghĩ đến đây, Diệp Quan liền nói ngay: Tiền bối, Tông Chủ Quá Khứ Tông cũng không có gì to tát. Chủ nhân Đại Đạo Bút cùng với nàng chia 5 năm. Chủ nhân Đại Đạo Bút. Nghe được Diệp Quan, Nguyên Thiên Đế Quân cau mày, gã nhìn về phía Diệp Quan: Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan nghiêm mặt nói: Chủ nhân Đại Đạo Bút không chỉ đã trưởng đạo, còn phá đạo. Thực lực của y là vô địch. Huyền Quy Tổ Thú do dự một chút, sau đó nói: Thật sao? Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Nguyên Thiên Đế Quân trầm giọng nói: Diệp Quan, ngươi nói chuyện đừng có trái lương tâm. Diệp Quan chân thành nói: Ta đã từng thấy họ đánh nhau, thật sự chia 5 năm. Ta có khả năng dùng danh nghĩa cha ta thề. Mọi người, dùng danh nghĩa cha thề. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của Nguyên Thiên Đế Quân lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Ngươi cầm cha ngươi ra thề như thế, cha ngươi có biết không? Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Diệp Thanh Thanh đột nhiên vỗ đầu của hắn. Không sợ bị cha ngươi đánh sao? Diệp Quan ngượng ngập cười cười, sau đó nhìn về phía Huyền Quy Tổ Thú. Tiền bối đã gây thêm phiền toái cho ngươi. Huyền Quy Tổ Thú yên lặng. Tại thời khắc này, nó thật sự rất muốn đánh chủ nhân Đại Đạo Bút một trận. Vốn cho rằng là chuyện bình thường, nhưng không có nghĩ đến. Chuyện này dính đến Quá Khứ Tông. Hơn nữa, cổ tộc cũng đều đã tham chiến. Nếu như cuốn vào trong chuyện này, chỉ sợ là vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu như không ra tay tương trợ, vậy sự anh minh của mình ở kiếp này sẽ triệt để không còn. Hơn nữa, nếu như không giúp, chẳng khác nào là thất tín với chủ nhân Đại Đạo Bút. Chủ nhân Đại Đạo Bút này, nó cũng là có chút kiêng kỵ. Giúp hay là không giúp? Huyền Quy Tổ Thú sau khi yên lặng một lúc lâu, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Thật có lỗi, ta bất lực. Cuối cùng, nó vẫn là lựa chọn không giúp. Bởi vì cái giá phải trả khi giúp thật sự quá lớn. Hơn nữa, đối với vị Tông Chủ Quá Khứ Tông kia, nó là thật sự kiêng kỵ. Nghe được Huyền Quy Tổ Thú, Diệp Quan ngược lại cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Ngay lập tức mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn quay người nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Cô, chúng ta giết ra ngoài. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Được. Thanh âm rơi xuống. Hai người không nói nhảm câu nào, trực tiếp ngự kiếm phóng lên tận trời. Đánh. Nhìn thấy một màn này, cổ trấn ở chân trời híp hai mắt lại. Cổ tộc chúng ta kiềm chế nữ tử này, bọn ngươi giết Diệp Quan. Thanh âm rơi xuống. Gã trực tiếp mang theo một đám cường giả cổ tộc vọt về phía Diệp Thanh Thanh. Mà đám người Nguyên Thiên Đế Quân thì dồn dập phóng tới Diệp Quan. Đại chiến bắt đầu. Mục tiêu của Diệp Quan cũng là đám người Nguyên Thiên Đế Quân. Ở trong nháy mắt hắn động thủ. Ngao Thiên Thiên trực tiếp dung hợp cùng với hắn. Trong chớp mắt, khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy khí tức của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt, vẻ mặt của đám người Nguyên Thiên Đế Quân cũng biến đổi. Không dám có bất kỳ chủ quan nào. Chiến đấu với Diệp Quan nhiều lần như vậy, bọn hắn biết rõ thiếu niên trước mắt này thật sự không đơn giản. Thực lực không chỉ mạnh mẽ, còn hết sức âm. Ầm ầm, rất nhanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ chân trời. Toàn bộ thế giới bắt đầu nát vụn. Ở phía dưới, Huyền Quy Tổ Thú nhìn về Diệp Quan bị áp chế nơi chân trời, yên lặng không nói. Giúp, không có lý do gì. Chỉ vì một câu hứa hẹn lúc trước, đi trêu chọc vô số tuế nguyệt nghịch hành giả, còn có quá khứ tông. Chuyện này thật sự là không đáng. Cuối cùng, Huyền Quy Tổ Thú yên lặng thối lui, trở về trong vực sâu đáy biển kia. Ở trong đám mây nơi nào đó, một vị nam tử ngồi ở trước mặt một bàn cờ. Người này chính là chủ nhân đại đạo bút. Ở đối diện chủ nhân đại đạo bút, nơi đó có một vị nữ tử áo bào trắng ngồi. Nữ tử này chính là tông chủ quá khứ tông. Chủ nhân đại đạo bút chấp cờ đen, nữ tử áo bào trắng chấp cờ trắng. Nữ tử áo bào trắng cầm một quân cờ trắng đặt xuống, sau đó nói, ta đã nói qua, nó không dám động thủ. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua nữ tử áo bào trắng. Nó không dám động thủ, đơn giản là hai điểm. Thứ nhất, e ngại ngươi. Thứ hai, không có đầy đủ lợi ích. Nữ tử áo bào trắng gật đầu. Chủ nhân đại đạo bút bật cười một tiếng. Thứ đồ ngu, xuẩn, chỉ thấy lợi ích trước mắt, không nhìn tương lai. Nữ tử áo bào trắng nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ngươi khác biệt với chúng ta. Ngươi là chủ trương tuân theo đại đạo. Bởi vậy, ngươi có thể dự báo một chút chuyện tương lai. Ngươi một mực làm chuyện này kiên định không thay đổi như thế, là bởi vì thấy được kết quả trong tương lai. Chủ nhân đại đạo bút cười khẽ. Kết quả tương lai đối với ngươi mà nói, ngươi quan tâm sao? Nữ tử áo bào trắng lắc đầu. Không quan tâm, nhưng tò mò. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm nữ tử áo bào trắng. Nếu tò mò, sao không tự mình dò xét tương lai một thoáng? Nữ tử áo bào trắng cau mày. Ngươi có phải muốn ăn đòn? Biểu lộ của chủ nhân đại đạo bút cứng đờ. Nữ tử áo bào trắng thản nhiên nhìn liếc mắt chủ nhân đại đạo bút. Đến lượt ngươi hạ cờ. Chủ nhân đại đạo bút nhìn bàn cờ trước mắt sau khi yên lặng một lúc lâu. Nói, thế giới thật sự cần một loại trật tự. Nữ tử áo bào trắng bình tĩnh nói. Không có trật tự, rất tốt. Chủ nhân đại đạo bút nhìn nữ tử áo bào trắng. Nếu như vũ trụ chỉ còn lại một số đại lão đỉnh cấp, không có đủ loại văn minh cùng với đủ loại sinh linh, ngươi không cảm thấy quá không thú vị sao? Nữ tử áo bào trắng nói. An tĩnh một chút, rất tốt. Chủ nhân đại đạo bút yên lặng. Nữ tử áo bào trắng nhìn thoáng qua bàn cờ trước mặt, sau đó chậm rãi đứng dậy đi đến một bên. Nàng nhìn về phía biển mây tầng tầng lớp lớp nơi xa kia. Thiện đạo bất thiện, giữ lại có ích lợi gì? Chủ nhân đại đạo bút trầm giọng nói. Không có người nào là vĩnh viễn sẽ không sai. Đạo cũng là như thế. Nữ tử áo bào trắng thản nhiên liếc mắt nhìn chủ nhân đại đạo bút. Vậy liền để cho nàng kiếp sau chú ý một chút, đừng lại phạm sai lầm. Chủ nhân đại đạo bút thấp giọng thở dài. Nữ tử áo bào trắng lại nói. Ta biết ngươi còn có hậu thủ, ngươi xử hết ra đi. Nói xong, nàng thản nhiên rời đi. Sau khi nữ tử áo bào trắng rời đi, một vị nam tử xuất hiện ở trước bàn cờ. Người tới chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ trầm giọng nói. Huyền Quy Tổ Thú kia xử trí như thế nào? Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Năm đó nó làm ác, ta thả nó một mạng, để nó nợ ta một món nợ ân tình, thay nó ngăn cản ác quả. Mà bây giờ nó lại không nghĩ tới nhân tình này. Nếu như thế, vậy cái ác quả này tự nhiên không cần thiết lại ngăn cản thay nó. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút. Bọn hắn bây giờ bị hội đồng. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía cuối chân trời. Y trầm giọng nói. Cô nương, còn mời giúp chuyện này, liền vì hắn. Ở nơi xa, một nữ tử lặng lặng đứng đấy, không nói gì. Ở bên trong tinh không nơi nào đó, Diệp Quan vừa đánh vừa lui. Thực lực của hắn mặc dù tăng lên không ít, nhưng hắn vẫn như cũ không phải đối thủ của đám người Nguyên Thiên Đế Quân này. Năm vị đế quân, tăng thêm vô số tuế nguyệt nghịch hành giả. Nếu không phải có Diệp Thanh Thanh thỉnh thoảng ở một bên tương trợ một thoáng, hắn căn bản không chống đỡ được thời gian lâu như vậy. Ầm ầm, đột nhiên, một mảnh kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp lùi lại mấy vạn trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái. Một đạo quyền ấn vạn trượng đột nhiên giáng xuống từ trên trời, rơi xuống thẳng tắp. Cùng lúc đó, vô số cường giả giết về phía hắn. Thân thể của Diệp Quan đột nhiên trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thiên Đế Quân cầm đầu bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Gã biết, Diệp Quan đây là lại muốn phóng đại chiêu. Đám tuế, nguyệt hành giả còn lại nhìn thấy một màn này, vẻ mặt cũng biến đổi. Nhóm người xông lên phía trước nhất lập tức giảm bớt tốc độ của mình. Bởi vì Diệp Quan mỗi lần phóng đại chiêu, tất có người chết. Đúng lúc này, vô số kiếm quang đột nhiên bay ra từ trước mặt Diệp Quan. Sau đó hội tụ thành một thanh kiếm. Liên tục bốn lần thời không chồng chất. Một kiếm này ra, toàn bộ thời không giữa sân vỡ nát ầm ầm. Kiếm khí mạnh mẽ trực tiếp chấn một đám cường giả trước mặt hắn lùi lại liên tục. Mà Diệp Quan thì quay người thân hình run lên, đi đến bên cạnh Diệp Thanh Thanh, hắn tiến vào tháp nhỏ, Diệp Thanh Thanh thu hồi tháp nhỏ, quay người thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời. Tự nhiên là phải chạy trốn, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Ở sau lưng Diệp Thanh Thanh, vị cổ trấn kia đột nhiên gầm thét, trốn chỗ nào? Thanh âm rơi xuống. Gã trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng phóng lên tận trời, thẳng đến Diệp Thanh Thanh. Ở bên trong tinh không, Diệp Thanh Thanh vốn dĩ muốn bỏ chạy đột nhiên xoay người một cái trở về, tàn nhẫn bổ xuống một kiếm. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của cổ trấn kịch biến trong nháy mắt. Ầm. Theo một mảnh quyền mang vỡ nát, cổ trấn trực tiếp bị đánh bay, mà Diệp Thanh Thanh không có ham chiến. Quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiến vào bên trong tuế nguyệt trường hà. Đuổi theo. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng giống giận dữ của cổ trấn. Sau khi tiến vào tuế nguyệt trường hà, Diệp Thanh Thanh một đường nghịch lưu tuế nguyệt mà lên. Thực lực của nàng cực cường. Bởi vậy, nghịch lưu tuế nguyệt so với Diệp Quan dễ dàng hơn rất nhiều. Mà tốc độ nàng ngự kiếm cũng nhanh hơn Diệp Quan. Bởi vậy, đám người cổ trấn cũng không có khả năng lập tức đuổi kịp. Sau khi mấy người Diệp Quan rời khỏi vùng biển vô tận, trong vực sâu đáy biển, đầu huyền quy tổ thú kia lập tức thở dài một hơi. Bầy sát tinh này cuối cùng cũng đã đi. Nó là huyền quy tổ thú, có thể nói là yêu thú có tuổi thọ cao nhất từ trước đến nay. Bởi vậy, nó căn bản không lo lắng vấn đề tuổi thọ. Đây cũng là nguyên nhân nó vì sao thà rằng thất tín, cũng không muốn cuốn vào cuộc phân tranh này. Về phần chủ nhân đại đạo bút, cần cố kỵ sao? Nó không quá cố kỵ. Chủ nhân đại đạo bút ở trong mắt nó cũng giống như kẻ đầu đường xó chợ, trộn lẫn chỗ này một chút, trộn lẫn chỗ khác một chút, sợ y cái búa. Huyền quy tổ thú cười hắc hắc, sau đó bắt đầu tiếp tục ngủ đông. Diệp Thanh Thanh sau khi mang theo Diệp Quan tiến vào tuế nguyệt trường hà, một đường nghịch lưu tuế nguyệt gần trăm năm, mà đám người cổ trấn kia vẫn không có từ bỏ, đuổi sát sao? Cổ trấn đương nhiên sẽ không từ bỏ, phải biết rằng những ám long kia đều ở trong tay Diệp Quan, không có những ám long đó, thực lực của cổ tộc chính là giảm bớt đi nhiều, mà gã cũng lo lắng những ám long đó lọt vào độc thủ của Diệp Quan, hoặc là bị Diệp Quan thu phục. Đương nhiên còn có nguyên nhân, vị tông chủ quá khứ tông kia lúc này đã tăng thù lao lệnh truy nã tuế nguyệt lên tới năm đạo tổ nguyên. Năm đạo tổ nguyên, phần ban thưởng này thật sự là quá cám dỗ. Căn bản không ai có thể cự tuyệt. Mà đám người Nguyên Thiên Đế Quân sở dĩ liều mạng như vậy, kỳ thật cũng là bởi vì tổ nguyên này, tín ngưỡng. Bọn hắn cũng xác thực mong muốn thành lập một cái thế giới không có trật tự. Thế nhưng, chuyện đó có chút xa. Mà tổ nguyên thế nhưng là ở trước mắt, là chân thực. Chỉ cần giết Diệp Quan, liền có thể thu được năm đạo tổ nguyên. Năm đạo tổ nguyên đủ để cho bọn hắn tiếp tục duy trì sinh mệnh mấy ngàn năm, mấy ngàn năm tuổi thọ. Bọn hắn liền có hy vọng siêu việt đại đạo. Mặc dù hy vọng không lớn, thế nhưng là có hy vọng. Mục đích cuối cùng của bọn hắn không đơn thuần là thu hoạch được tuổi thọ vĩnh sinh, mà còn là vượt qua đại đạo, có được thực lực vô địch. Mà theo tông chủ quá khứ tông đề cao ban thưởng, càng ngày càng nhiều tuế nguyên nghịch hành giả động tâm. Ở trong đó còn bao gồm một số cường giả cấp bậc đế quân. Ở bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan một lần nữa đi đến trước mặt đám ám long kia. Vào giờ phút này, toàn bộ những ám long này đã bị Ngao Thiên Thiên thu phục. Ngao Thiên Thiên nhìn thoáng qua những ám long đó, sau đó nói: chúng nó hiện tại đã tuyên thể hiệu chúng ta, tùy thời có thể tham chiến. Tùy thời có thể tham chiến. Diệp Quan khẽ gật đầu. Rất tốt. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan. Lúc nào để chúng nó tham chiến? Diệp Quan nói: không vội. Trước tiên để chúng nó tu luyện, để thăng thực lực của bọn nó. Vào thời khắc mấu chốt lại để chúng nó ra tay. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu. Được. Đúng lúc này, thanh âm của Diệp Thanh Thanh đột nhiên vang lên từ giữa sân. Có người muốn gặp ngươi. Diệp Quan nhíu mày. Có người muốn gặp mình. Người nào? Diệp Quan mang theo nghi hoặc nồng đậm rời khỏi tháp nhỏ. Vừa đi ra bên ngoài, hắn chính là nhìn thấy một lão giả. Lão giả mặc một bộ áo bào đen. Nhìn thấy hắn đi ra, lập tức cung kính thi lễ. Bái kiến thiếu chủ. Bái kiến thiếu chủ. Nghe được lời nói của lão giả, Diệp Quan lập tức sững sờ. Ngươi là? Lão giả thi lễ một lần nữa, cung kính nói. Ta là thủ hạ của Tần các chủ, Phong lão, Tần Quan. Diệp Quan lập tức vô cùng kích động. Mẫu thân ở nơi nào? Phong lão trầm giọng nói. Các chủ bị người nhìn chằm chằm, không tiện ra mặt. Bị người nhìn chằm chằm. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Không thể nghi ngờ, khẳng định là vị tông chủ quá khứ tông kia. Nữ nhân này liền không hợp thói thường, vậy mà nhìn chằm chằm người bên cạnh mình. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan liền vội hỏi. Trước đó có người cho ta tình báo về nhóm tuế nguyệt nghịch hành giả. Có phải là ngươi? Phong lão gật đầu. Người trong bóng tối của các chủ điều tra tất cả tuế nguyệt nghịch hành giả cùng với những đế quân đó. Diệp Quan nhìn về phía Phong lão. Mẫu thân để ngươi đến tìm ta. Thế nhưng là có chuyện. Phong lão gật đầu. Chúng ta vừa nhận được tin tức có một nhánh quân đội thần bí đang chạy về phía bên này. Thực lực của đối phương cực cường. Bởi vậy, chúng ta lần này tới là trợ giúp thiếu chủ rút lui. Diệp Quan hỏi. Quân đội thần bí gì? Phong lão lắc đầu. Không biết. Đối phương cực kỳ bí ẩn. Thực lực lại vô cùng khinh khủng. Người của chúng ta căn bản không dám tới gần. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Phong lão tiếp tục nói. Còn có. Tông chủ quá khứ tông đã đề cao thủ lao lệnh truy nã đến năm đạo tổ nguyên. Rất nhiều tuế nguyệt nghịch hành giả đều đã động tâm, dồn dập chạy về hướng bên này. Theo chúng ta biết, còn có một số cường giả không biết. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Cường giả không biết. Phong lão gật đầu, giải thích. Chính là một số tuế nguyệt nghịch hành giả bởi vì duyên cớ tuổi thọ mà phong ấn bản thân. Những người này phong ấn chính mình. Đã rất lâu chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ, có tổ nguyên xuất hiện, bọn hắn tuyệt đối không kháng cự dạng dụ hoặc này. Bởi vậy, dồn dập đến đây truy sát thiếu chủ. Diệp Quan trầm giọng nói, có tra được hay không đến cùng có bao nhiêu tuế nguyệt nghịch hành giả? Phong lão lắc đầu, không tra được. Diệp Quan chau mày. Phong lão cười khổ, thật sự tra không được. Tuế nguyệt mịt mờ này, trải qua vô số thời đại. Mỗi cái thời đại đều có người kinh tài tuyệt diễm, mà bọn hắn có người còn hoạt động. Nhưng càng nhiều hơn chính là phong ấn bản thân, không hỏi thế sự. Bởi vậy, chúng ta không thể nào tra được, cho dù là quá khứ tông, cũng không biết rõ. Theo chúng ta biết, bọn hắn đều là phái người đi từng cái thời đại tìm kiếm cường giả. Diệp Quan nói khẽ, thì ra là thế. Phong lão nói, chẳng qua, mấy cái thế lực mạnh nhất chúng ta cũng là rõ ràng. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Mấy cái thế lực mạnh nhất? Phong lão gật đầu. Ở bên trong tuế nguyệt trường hà trăm tỷ năm qua, thế lực mạnh nhất là quá khứ tông, mà phía dưới quá khứ tông là tuế nguyệt thánh điện cùng với tuế nguyệt ma điện. Thứ hai là tứ đại tuế nguyệt cổ tộc, phân biệt là cổ tộc, thiên tộc, thanh tộc cùng với du tộc. Lại phía dưới chính là một số cường giả tán tu mạnh mẽ, ví dụ như Tổ Long, Thiên Quân. Diệp Quan đột nhiên hỏi, Tuế Nguyệt Trường Hà chỉ có tổng cộng 100 tỷ năm. Phong lão lắc đầu, không biết, lại hướng về phía trước. Có khả năng chỉ có vị tông chủ quá khứ tông kia mới biết. Diệp Quan khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Phong lão đột nhiên nói, Thiếu các chủ, còn xin mời đi theo ta. Nói xong, lão quay người nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, làm phiền cô nương mở đường. Diệp Thanh Thanh gật đầu, quay người chém một kiếm. Lực cản Tuế Nguyệt Trường Hà bị xé rách. Ba người tan biến ở tại chỗ. Mà Diệp Quan phát hiện ra, sau lưng bọn họ, có hai người áo đen. Hai người áo đen kia cũng không có đi theo. Phong lão nói, bọn hắn đoạn hậu. Diệp Quan trầm giọng nói, nguy hiểm. Phong lão mỉm cười nói, thiếu chủ yên tâm, bọn hắn sẽ không liều mạng. Diệp Quan còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến vô số âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, từng đám mây hình nấm kinh khủng phóng lên tận trời từ bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà bắt đầu sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nheo mắt, hóa ra là đánh bom. Sau lưng, theo những đám mây hình nấm kia phóng lên tận trời, một đám người bị chấn liên tục lùi lại, chính là đám người Cổ Trấn. Đám người Cổ Trấn sau khi lui trọn vẹn mấy vạn trượng mới dừng lại. Nhìn mấy đám mây hình nấm cao mấy chục vạn trượng ở nơi xa kia, bọn hắn lộ vẻ phát mộng. Đây mẹ nó là thứ đồ gì? Tất cả mọi người tê người. Ở bên cạnh Cổ Trấn, vẻ mặt của Nguyên Thiên Đế Quân vô cùng âm trầm. Có cường giả bí ẩn đang giúp đỡ hắn. Cổ Trấn nói, để ẩn tông cha một chút. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão già bình tĩnh nói, trợ giúp người này chính là Tuế Nguyệt Các mà mẫu thân của Diệp Quan thành lập. Đây là một cái thế lực thần bí. Hiểu biết của chúng đối với bọn họ cũng cực ít. Cái thế lực này phổ biến chính là khoa kỹ chi đạo, thực lực hết sức quỷ dị. Bọn ngươi hãy cẩn thận. Nói xong, lão quay người tan biến ở tại chỗ. Tuế Nguyệt Các, Cổ Trấn cau mày. Đám Tuế Nguyệt hành giả còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn đều chưa từng nghe qua Tuế Nguyệt Các này. Lão già đã rời đi. Bởi vậy, bọn hắn mặc dù nghi hoặc, cũng lại không thể hỏi. Thế là, mọi người tiếp tục đuổi theo. Hiện tại Diệp Quan, chính là năm đạo tổ nguyên biết đi, không có người không động tâm. Diệp Quan ở dưới sự dẫn đầu của Phong lão, một đường nghịch lưu Tuế Nguyệt mà đi. Trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên hỏi, Phong lão, ngươi vừa mới nói mẫu thân thành lập một cái Tuế Nguyệt Các ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Phong lão gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Thành lập lúc nào? Phong lão nói. Rất sớm trước đó các chủ liền đã bố cục Tuế Nguyệt Trường Hà. Chẳng qua, lúc kia tất cả mọi người chẳng qua là ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà nghiên cứu Tuế Nguyệt cùng với một chút vũ khí mới. Mãi đến sau khi thiếu các chủ đại hôn, các chủ mới bắt đầu toàn lực phát triển Tuế Nguyệt Các, đồng thời mời chào cường giả. Nói đến đây, lão nhìn thoáng qua Diệp Quan. Vị Thiên La Đế Quân trợ thiếu chủ trước đó kia, chính là người của Tuế Nguyệt Các chúng ta. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Thiên La Đế Quân lại là thủ hạ của mẫu thân. Chuyện này quả thật khiến cho hắn rất bất ngờ. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là cảm động. Hóa ra, mẫu thân vẫn luôn không có chân chính rời đi. Nàng vẫn luôn ở trong bóng tối yên lặng trợ giúp chính mình. Đây thực sự là mẹ ruột. Phong lão tiếp tục nói. Chẳng qua, thực của chúng ta vẫn còn không bằng quá khứ tông. Bởi vậy, chúng ta vẫn luôn núp trong bóng tối. Lần này, chúng ta đưa thiếu chủ đi tới Quan Huyền Thành. Đó là các chủ tự thân chế tạo cho thiếu chủ. Có thể để cho thiếu chủ an toàn một tháng thời gian. Diệp Quan nói. Mẫu thân còn có an bài gì? Phong lão nói. Các chủ an bài chính là tới Quan Huyền Thành trước, lợi dụng đủ loại trận pháp ở nơi đó kéo dài một quãng thời gian. Diệp Quan hỏi, mẫu thân bây giờ đang ở nơi nào? Phong lão lắc đầu. Không biết, hành tung của các chủ một mực hết sức thần bí. Chúng ta không biết nàng ở nơi nào. Chỉ có thể do nàng liên hệ với chúng ta. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Phong lão nhìn về phía phần cuối Tuế Nguyệt nơi xa, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sắp tới rồi. Thanh âm của lão vừa dứt, đột nhiên sau lưng đột nhiên kéo tới mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Phong lão kịch biến trong nháy mắt. Là nhánh quân đội thần bí kia, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền đánh tới. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, ở cuối tầm mắt có thể nhìn thấy chục đạo hắc ảnh đang bay lượn về phía bên này. Nhìn những hắc ảnh kia, trong mắt Diệp Thanh Thanh nhiều thêm một tia ngưng trọng hiếm thấy. Ngay vào lúc này, đằng trước ba người đột nhiên có ba người áo đen vọt tới. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa, liền muốn xuất thủ. Phong lão vội vàng nói, thiếu chủ chớ ra tay, đây là người của chúng ta. Thanh âm vừa dứt, ba người áo đen chính là đã phóng tới đám cường giả bí ẩn kia. Sau một khắc, hơn 10 đám mây hình nấm đột nhiên phóng lên tận trời. Sóng nhiệt thao thiên trong nháy mắt khuếch tán đến sau lưng đám người Diệp Quan. Diệp Thanh Thanh híp hai mắt lại, phất tay áo vung lên. Một mảnh kiếm quang trong nháy mắt bao phủ ba người lại. Diệp Quan quay đầu nhìn từng đám mây hình nấm đáng sợ kia, trong lòng rung động. Tiền bối, bọn hắn là đánh bom tự sát sao? Phong lão nói, thiếu chủ chớ có suy nghĩ nhiều. Bọn hắn cũng không phải chân nhân, mà là khôi lỗi cảm tử chúng ta chuyên môn bồi dưỡng ra, chỉ có ý thức chiến đấu. Diệp Quan yên lặng, mẫu thân này có chút khủng bố. Phong lão còn muốn nói điều gì, nhưng ngay lúc này, mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên vọt tới từ sau lưng như thủy triều. Diệp Quan một lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những đám mây hình nấm kia đã bị từng cỗ lực lượng đáng sợ chấn vỡ. Ngay sau đó, mấy chục đạo tàn ảnh giống như quỷ mị vọt ra một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Phong lão lập tức biến đổi. Thiếu chủ, đi. Nói xong, ba người dùng tốc độ cao lao đi về nơi xa. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua những tàn ảnh kia. Những cường giả này là bởi vì tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức hắn đều thấy không rõ bản thể chân thực của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh mơ hồ. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn biết, tốc độ của bọn họ căn bản không có nhanh bằng những tàn ảnh này. Nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền sẽ bị đuổi kịp. Trong lòng hắn cũng là có chút chấn kinh. Những cường giả này so với những ám long vệ cổ tộc đó còn mạnh hơn rất nhiều. Thực sự không hợp thói thường. Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, các ngươi đi trước đi. Diệp Quan lúc này cả giận nói, không được. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quan, đi Quan Huyền Thành. Mẫu thân ngươi nói nơi đó có thể tranh thủ thời gian một tháng cho ngươi. Hiện tại đối với ngươi mà nói, thời gian là trọng yếu nhất. Nói xong, nàng liền muốn quay người, nhưng lại bị Diệp Quan kéo cánh tay. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh. Không được. Mục đích của những người kia không chỉ là hắn, còn có Diệp Thanh Thanh. Nếu như Diệp Thanh Thanh ở lại, những người kia nhất định sẽ trân quý cơ hội này, vận hết toàn lực chém giết Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan. Tốc độ của những người này cực nhanh. Ta nếu không ngăn cản, đợi chút nữa chúng ta đều đi không nổi. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Diệp Thanh Thanh đột nhiên cả giận nói. Đều đến lúc này, còn muốn hành động theo cảm tính sao? Các ngươi rời đi, ta tự nhiên có biện pháp thoát khốn. Nói xong, nàng trực tiếp thoát khỏi cánh tay của Diệp Quan, quay người vọt về phía đám cường giả bí ẩn kia. Vào giờ phút này nàng vô cùng tức giận. Ngươi không đi, lão nương làm sao triển lộ thực lực chân chính? Ngày ngày giả vờ yếu ớt, nghẹn đến chết. Nhưng sau một khắc, vẻ mặt của Diệp Thanh Thanh kịch biến trong nháy mắt, đột nhiên quay đầu. Mà vào giờ khắc này, một cỗ ánh đỏ phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Mà theo cỗ ánh đỏ này phóng lên tận trời, Diệp Quan vốn dĩ bình thường ở trong khoảnh khắc liền biến thành một huyết nhân. Trực tiếp kích hoạt phong ma huyết mạch. Hơn nữa, còn là triệt để kích hoạt. Diệp Thanh Thanh ngây người. Kích hoạt phong ma huyết mạch. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh Thanh lập tức ngẩn người tại chỗ. Thoáng qua, nàng đột nhiên giận dữ. Ngươi làm cái gì thế? Diệp Quan còn lại một tia lý trí run giọng nói. Cùng nhau đối mặt. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới mười mấy vị cường giả kia. Ở dưới sự gia trì của Ngao Thiên Thiên cùng với phong ma huyết mạch, khí tức của hắn tại thời khắc này đạt đến một loại trình độ kinh khủng trước nay chưa từng có. Không chỉ như thế, vào lúc phong ma huyết mạch xuất hiện, phàm nhân huyết mạch của hắn cũng xuất hiện sát theo. Hai loại lực lượng huyết mạch, viêm hoàng huyết mạch cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì Diệp Quan cũng không dám để cho ba loại huyết mạch xuất hiện cùng lúc. Hiện tại phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch cùng lúc xuất hiện đã là cực hạn của hắn. Nếu như viêm hoàng huyết mạch lại đến, hắn sẽ nổ tung tại chỗ. Nhìn thấy giết về một đám cường giả Diệp Quan nơi xa, Diệp Thanh Thanh lập tức tức đến dậm chân. Tức chết ta rồi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới. Mà phong lão kia thấy thế, vội vàng xuất ra một khối truyền âm phù bóp nát. Ở nơi xa, ở trong nháy mắt Diệp Quan lao ra, một vị cường giả cầm trường thương trong tay đột nhiên giết tới trước mặt hắn. Một thương trực tiếp vào hiên viên kiếm trong tay hắn. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt Diệp Quan. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn cho Diệp Quan liên tục lùi lại. Mà vào lúc Diệp Quan nhanh chóng lùi lại, lại là một đạo tàn ảnh đột nhiên giết tới trước mặt hắn. Ngay sau đó, một đạo hàn mang đâm thẳng đến giữa trán hắn. Mà đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên cầm kiếm giết tới. Oanh! Trong nháy mắt, đạo tàn ảnh kia trực tiếp bị một kiếm này của hắn chảm lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Thần thái trong mắt Diệp Quan đang dần dần triệt để tiêu tán. Diệp Thanh Thanh trầm giọng nói, để cho mình giữ lại một tia linh trí. Nếu như triệt để phong ma, nàng hiện tại cũng khó mà áp chế. Bởi vì hiện tại trong cơ thể Diệp Quan còn có phàm nhân huyết mạch. Khuôn mặt của Diệp Quan dần dần vặn vẹo. Hắn cũng muốn áp chế một thoáng phong ma huyết mạch. Thế nhưng, huyết mạch này có phản cốt, căn bản không phối hợp hắn. Diệp Thanh Thanh còn muốn nói điều gì? Nhưng vào lúc này, mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ ở nơi xa vọt thẳng tới nàng cùng với Diệp Quan. Trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên một vệt sát ý lạnh lẽo, nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ toàn bộ cường giả bí ẩn giữa sân. Kiếm vực. Ở trong nháy mắt thi triển ra kiếm vực. Tay ngọc cầm kiếm của Diệp Thanh Thanh đột nhiên vung lên về phía trước. Trong chốc lát, vô số kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt nàng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, những cường giả bí ẩn vọt tới trước mặt kia trực tiếp bị đẩy lui. Chẳng qua, kiếm vực của nàng cũng vỡ nát trong nháy mắt. Sau khi dùng một kiếm bức lui chúng cường giả, Diệp Thanh Thanh giữ chặt cánh tay Diệp Quan, quay người ngự kiếm mà lên, liền muốn bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, ở trước mặt nàng cùng với Diệp Quan, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một mảnh ánh đao đột nhiên bao phủ mà xuống. Diệp Thanh Thanh híp hai mắt lại, tay phải cầm kiếm đột nhiên quét ngang về phía trước. Ầm! Muôn vàn kiếm quang bộc phát ra trong chốc lát, Diệp Thanh Thanh cùng với Diệp Quan liên tục lùi lại ngàn trượng. Mà ở trước mặt hai người cách đó không xa, nơi có một người áo đen cầm trường đao trong tay. Người áo đen lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Thanh cùng với Diệp Quan. Đao trong tay tản ra hàn mang lạnh lẽo, khiến cho người ta không rét mà run. Đúng lúc này, sau lưng hai người, mấy chục cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nếu ngươi đã không đi, vậy liền cùng giết bọn hắn. Ngươi đánh kẻ cầm đao này. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn mãnh liệt xoay người, lao về phía vị cường giả bí ẩn cầm đao kia. Ở trong nháy mắt hắn lao ra, bốn phía trực tiếp biến thành một biển máu. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Thanh Thanh cũng là vọt thẳng đến đám cường giả bí ẩn kia. Diệp Quan vừa vọt tới trước mặt vị cường giả bí ẩn cầm đao kia. Cường giả bí ẩn cầm đao khẽ động, sau đó giơ trường đao trong tay lên đột nhiên bổ về phía trước. Đao mang mấy vạn trượng. Ầm. Kiếm quang màu máu phát ra trên người Diệp Quan trực tiếp bị một đao này chấn vỡ. Cùng lúc đó, Diệp Quan liên tục lùi lại mấy vạn trượng, mà hắn còn chưa dừng lại. Người áo đen kia đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, lại là một đao hung hăng bổ xuống. Ầm. Lại là một mảnh kiếm quang màu máu vỡ nát, Diệp Quan bị đánh bay một lần nữa. Người áo đen cũng không tính cho Diệp Quan cơ hội. Ở trong nháy mắt Diệp Quan bị đánh bay, gã một lần nữa cầm theo đao vọt về phía Diệp Quan. Cứ như vậy, người áo đen vung đao như mưa, một đao tiếp lấy một đao chém về phía Diệp Quan. Trong khoảnh khắc, Diệp Quan chính là đã bị chảm lui đến mấy chục vạn trượng. Mà đối mặt với đao thế lăng lệ của người áo đen này, Diệp Quan trước mắt chỉ có thể bị động phòng ngự, bởi vì đao thế của đối phương thật sự là quá mạnh. Hơn nữa, tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản không có cơ hội phản kích. Bởi vậy, từ đầu đến giờ, hắn đều chỉ có thể bị động phòng ngự. Chẳng qua, bởi vì có phong ma huyết mạch. Bởi vậy, khí tức cùng với lực lượng của hắn cũng đang càng ngày càng mạnh. Trọng yếu nhất chính là, phàm nhân huyết mạch một lần nữa bắt đầu cải biến thân thể cho hắn. Cứ như vậy, người áo đen cầm đao cuồng oanh loạn tạc đối với Diệp Quan gần nửa canh giờ. Ở trong vòng nửa canh giờ này, Diệp Quan vẫn không có bất luận cơ hội phản kích gì, bị áp chế toàn diện. Mà vào giờ khắc này, mấy người Nguyên Thiên Đế quân kia cũng đã chạy tới nơi này. Vào lúc nhìn thấy đám người áo đen, Cổ Trấn cầm đầu lập tức nhíu lông mày lại. Gã nhìn về phía Nguyên Thiên Đế quân bên cạnh. Nguyên Thiên Đế quân lắc đầu. Gã cũng không biết những người trước mắt này